Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2901, Đỉnh Thiên Đan Phong 3, Ngưng Yên Thánh Chủ gặp Giang Trần như thế biết lễ tiết, trong cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Nàng cùng Vũ Linh Thánh Nữ đồng dạng, tống xuất những linh thạch này, thuần túy là bởi vì thưởng thức Giang Trần, cảm kích hắn lúc trước giải vây chi ân, nhưng căn bản không muốn đi lại với nhau. Giang Trần tại đây được cái gì hồi báo? Dưới mắt gặp Giang Trần ra tay hào phóng, trực tiếp tống xuất tự tay luyện chế đan dược, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với Giang Trần hảo cảm độ thoáng cái cũng là tăng lên không ít, cười nói, Linh Nhi, ngươi Giang Trần sư huynh chính là đan đạo kỳ tài, hắn tự mình luyện chế đan dược, chính là hiếm có tạo hóa, ngươi như bỏ qua, cũng là đáng tiếc. Nếu là hắn một mảnh tâm ý, ngươi tự thu hạ a, đời ta võ đạo nhi nữ, không cần nhăn nhăn nhó nhó. Vũ Linh Thánh Nữ nghe sư tôn nói như vậy, trong nội tâm điểm này xoắn xuýt cũng liền phóng hạ rồi, thoải mái tiếp tới, Linh Nhi cảm ơn Giang Trần sư huynh, ha ha, không cần phải nói tạ. Viên thuốc này, tên là Đỉnh Thiên Đan, có thể cho thiên vị tu vi vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, hơn nữa xác suất thành công tại 8 đến 9 thành tả hữu. Dùng Vũ Linh sư muội thiên phú, cái này đang dược tại trên người của ngươi, nhất định có thể có hiệu quả. Nghe nói là Đỉnh Thiên Đan, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là chấn động, một mực đều nghe nói ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa có Thái Nhất Bổ Thiên Đan cùng Đỉnh Thiên Đan cái này hai chủng thần đan thần dược, trước khi không phải nói Đỉnh Thiên Đan còn tại nghiên cứu phát minh bên trong sao, vậy mà đã nghiên chế ra đến sao? Trên thực tế, cái này Đỉnh Thiên Đan Giang Trần đã sớm luyện chế ra đến rồi. Chẳng qua là khi lần đầu tiên thẳng không có được quá nhiều tài liệu, cho nên luyện chế số lượng không nhiều lắm mà thôi. Trên thực tế, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong đã sớm có, chỉ có điều không có đại diện tích chảy vào thị trường. Giang Trần bên người không ít người, trên thực tế đã được đến Đỉnh Thiên Đan. Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ nhìn thấy Giang Trần như thế hào phóng, ra tay tựu là Đỉnh Thiên Đan, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy thịt đau. Bất quá, đây là Giang Trần chính mình đang dược. Bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có quyền lực can thiệp hắn xử lý như thế nào những đan dược này, người ta yêu lấy ra tặng người, lại có thể thế nào? Nói sau, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, Giang Trần cũng hỗ trợ luyện chế qua một đám Đỉnh Thiên Đan, Đại Thánh Chủ tuy nhiên cảm thấy thịt đau, bất quá ngẫm lại Chân Vũ Thánh Địa đã nhận được phần này chỗ tốt, tại Minh Chủ đề cử bên trên, nhất định sẽ ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa a. Nghĩ tới đây, Đại Thánh Chủ tâm tình cũng tự tốt hơn nhiều, cảm thấy Giang Trần tư nhân đầu tư vì Vĩnh Hằng Thánh Địa kéo đến nhân tình, kỳ thật cũng là không tệ sự tình. Trước khi cái môn này đang dược kỹ thuật, hoàn toàn chính xác còn không thế nào thuần thục. Hôm nay lục lọi ra đến, cái này Đỉnh Thiên đang luyện chế kỹ thuật, đã tương đối thành thục. Giang Trần cười nói, trân quý như thế đang dược, ngược lại là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngưng Yên Thánh Chủ cười khổ nói, dùng hai ta gia Thánh Địa quan hệ, nói chuyện gì tiện nghi chịu thiệt, đây không phải là khách khí. Giang Trần lời nói này nói phi thường đại khí, cái này lại để cho Đại Thánh Chủ cũng là cảm thấy phi thường vui vẻ, cảm thấy cái này Giang Trần quả nhiên sẽ làm sự tình. Cái này mới mở miệng tựu là hai nhà giao tình, đến lúc đó Chân Vũ Thánh Địa còn có thể không ủng hộ bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Không ủng hộ nói được đi qua sao? Từ trước đến nay nói chuyện, đều là tai vách mạch rừng, bọn hắn bên này nói đến Đỉnh Thiên Đan, bên cạnh không biết bao nhiêu lỗ tai tại nghe lén. Nghe nói Vĩnh Hằng Thánh Địa luyện chế ra Đỉnh Thiên Đan đến, thoáng cái chung quanh tự tụ lại thật nhiều người, Đa Văn Thần Quốc người, vốn tự đứng không xa, nghe được Đỉnh Thiên Đan, suất trước đã đi tới. Giang Trần chứng kiến Đa Văn Thần Quốc người đi tới, trong lòng cũng là âm thầm buồn cười, không khỏi nhớ tới ban đầu ở Đông Diên đảo cùng Đa Văn Thần Quốc cái kia mấy đại thế gia quần nhau tình hình, những thế gia kia, có như vậy mấy gia, đã không thấy bóng dáng rồi. Giang Trần suy đoán, cái kia mấy gia, khả năng cũng là tham gia phản loạn, bị Đa Văn Thánh Địa cho bình định mất, còn có một chút gương mặt, thì là ban đầu ở Lam Yên đảo vực bái kiến. Lúc trước Giang Trần tại Lam Yên đảo vực kỳ tích chi thành, chuẩn bị tiếp cận Yến gia thời điểm, tại một nhà tên là Lộng Ngọc Lâu Thanh Lâu bên trên, từng thấy qua một đám Đa Văn Thần Quốc tuổi trẻ thiên tài, lúc đương thời cái gọi là Diệp Châu, Giang Trần ấn tượng tương đối sâu khắc. Lúc trước, đám người kia ở đằng kia thảo luận thập lục kim thoa thời điểm, Giang Trần cũng chính là theo những người này trong miệng, biết rõ Vạn Uyên đảo có chỗ vị thập lục kim thoa thuyết pháp, giờ phút này, cái này Diệp Châu đã ở Đa Văn Thánh Địa trong đám người. Hắn theo Giang Trần bọn hắn lời nói bên trong, cũng biết trước mặt người này tựu là Giang Trần, trong lúc nhất thời, tại Lộng Ngọc Lâu những kinh nghiệm kia, lại để cho Diệp Châu trong đầu, cũng ẩn ẩn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, khi đó Giang Trần, Tuy nhiên là Diệp Dung qua, nhưng là Diệp Châu về sau liên tưởng đến Giang Trần cùng Yến gia quan hệ, lại nghĩ tới ban đầu ở Lộng Ngọc Lâu cái kia lần kiến thức, hắn cảm giác, cảm thấy, lúc ấy tại Lộng Ngọc Lâu, Giang Trần đã ở trường, giờ phút này tận mắt thấy Giang Trần, cái loại cảm giác này, lại để cho Diệp Châu càng phát ra đã đồng ý suy đoán của mình, bất quá, Diệp Châu lại cũng không nói gì phá, Đa Văn Thánh Địa bên kia, một gã bán thần cấp bậc thánh chủ cười nói, kỳ đạo hữu, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, cái này đỉnh thiên đan có thể là đồ tốt a. Đại thánh chủ cười nói, đỉnh thiên đan xác thực là đồ tốt, bất quá, cái này thứ tốt là Giang Trần tư nhân đan dược, là ta cái này làm thánh chủ, cũng không nên can thiệp a. Đa Văn Thánh Địa tên kia thánh chủ cười nói, tốt rồi, chúng ta nhiều năm lão giao tình, cũng đừng nói cái gì tràn diện lời nói á. Ta cũng sẽ không lấy không các ngươi, đào linh thạch mua sắm cũng có thể a. Đan dược gì? Dù sao cũng phải có một giá, chúng ta Đa Văn Thánh Địa, trước định 100 miếng, như thế nào, 100 miếng, đại thánh chủ cao mày nói, ngươi thực đương đây là su hào bắp cải à. 100 miếng, ta ngược lại là muốn định 100 miếng, ngươi cho ta sao, 50 miếng cũng được, Giang Trần cười ha hả nói, vị tiền bối này, cái này đỉnh thiên đan tài liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi nói 50 miếng, một năm sản lượng, cũng chưa chắc có số này. Không thể nào. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là đầu cơ kiếm lợi, cố ý nói như vậy a? Giang Trần nhún nhún vai, tiền bối tính cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy rồi. Đỉnh thiên đan không phải ven đường hàng, không tồn tại đại lượng bán sĩ vừa nói như vậy. Một miếng hai miếng đều là giá trên trời, nói thật, Giang Trần đối với đối phương loại thái độ này, cũng rất khó chịu. Đem đỉnh thiên đan trở thành cái gì? Mới mở miệng 100 miếng 50 miếng, nếu như đỉnh thiên đan là như vậy bán, cái kia còn có thể bán được giá bao nhiêu tiền, đỉnh thiên đan tại thần uyên đại lục, cái kia chính là cao nữa là cấp bậc đan dược. Nhất định phải bán cao nữa là giá cả, tuy nhiên Giang Trần thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng đỉnh thiên đan sản lượng, hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng đạt tới mới mở miệng muốn 150 loại này số lượng, Giang Trần còn muốn dựa vào cái này đỉnh thiên đan đến gom góp linh thạch. Nếu như cái này đỉnh thiên đang bị giáng chức thấp, giá tiền này như thế nào bên trên đây? Lại thế nào gom góp đến cần thiết linh thạch, cái kia Ngưng Yên thánh chủ bên vực kẻ yếu, Triệu đạo huynh, ngươi cái này có thể thì có điểm không có nhãn lực độc đáo nữa à, cái này đỉnh thiên đan, theo ta biết, trước mắt vạn uyên đảo đang đạo giới, còn không có so cái này trình độ rất cao đan dược, loại đan dược này tài liệu, tự phi thường hy hữu, ngươi mới mở miệng 50-100, cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường loại đan dược này kỹ thuật hàm lượng đi à nha. Chương 2902, tràn diện nóng nảy, cái lúc này, người xem náo nhiệt, cũng là càng càng nhiều. Đa Văn thần quốc tên kia thánh chủ, kỳ thật cũng là có chút ít hối hận chính mình vừa rồi nói lỡ rồi. Hắn vừa rồi cũng là nhất thời miệng đồ thống khoái, muốn tại khí thế bên trên lớn tiếng dọa người, lại không nghĩ rằng, một câu không nói chuyện, nhưng lại đắc tội vĩnh hằng thánh địa người, được rồi. Là Triệu Mỗ nói lỡ rồi. Tiểu huynh đệ, cái này đỉnh thiên đan, vô luận như thế nào, 5 miếng 10 miếng, tổng có thể sang ra một ít cho ta Đa Văn thần quốc a. Giang Trần nghe đối phương vẫn còn có chút sư tử khai miệng lớn ý tứ hàm xúc, nghĩ thầm cái này Đa Văn thần quốc người, quả nhiên đều có chút không nhận người chào đón, tối thiểu nhất, cái này nói chuyện tự cũng không nói, lập tức lạnh lùng nói, đỉnh thiên đan sản lượng hy hữu, trước mắt không có ý định tại trên thị trường bán ra. Giang Trần ngữ khí như thế đạm mạc, nhưng lại cái kia Đa Văn thần quốc thánh chủ tuyệt đối không thể tưởng được. Bị Ngưng Yên thánh chủ phê bình một câu, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là bị Giang Trần dùng loại thái độ này cự tuyệt, hắn thoáng cái lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, sắc mặt trầm xuống, kỳ đạo hữu, các ngươi vĩnh hằng thánh địa người trẻ tuổi, thật đúng là có cá tính a. Đại thánh chủ thản nhiên nói, Triệu đạo hữu, người trẻ tuổi, nhất là tuổi trẻ thiên tài, đều là có chút cá tính. Ngươi tại sao không nói, ngươi những lời kia, là đối với đan đạo thiên tài một loại vũ nhục. Cái này đỉnh thiên đan, là Giang Trần độc nhất vô nhị nghiên cứu phát minh kỹ thuật, đổi lại mặt khác thiên vị đan tôn, ngươi nói chuyện như vậy, người ta tại chỗ tự với ngươi trở mặt, ngươi tin sao, đây là đại lời nói thật. Đan đạo giới, có rất nhiều đan tôn cấp bậc lão quái vật, tính tình đều là phi thường cổ quái. Ngươi một câu chưa nói đến hắn thỏa mãn, hắn thì có thể với ngươi trở mặt. Chuyên của tôi. Nét thiên vị đan tôn, nhất là những đỉnh kia cấp thiên vị đan tôn, cái nào không có một điểm tính tình. Không phải bọn hắn trời sinh tính tình đại, mà là bị người nâng đi ra. Thiên vị Đan Tôn, vốn chính là hy hữu đám người, nếu như tại ở phương diện khác có độc nhất vô nhị tạo nghệ, cái kia thụ nâng trình độ tự cao hơn. Dần già, tự nhiên mà vậy tự dưỡng thành tính tình rồi, cho nên, tại võ đạo thế giới, tất cả mọi người tin tưởng một cái quy tắc ngầm, tự là không muốn đơn giản đắc tội đỉnh cấp đan đạo đại sư, loại người này đắc tội không nổi, thực tế không thể để cho hắn ghi hận ngươi. Một khi người ta ghi hận ngươi, tuyệt đối có rất nhiều loại biện pháp cho ngươi không may, dù sao, có cầu ở đan đạo đại sư người, thật sự quá nhiều, chứng kiến đa văn thánh địa người kinh ngạc, một bên mặt khác thánh địa người, nhưng lại cười nói, kỳ đạo hữu, chúng ta đối với đỉnh thiên đan, cũng là nổi tiếng đã lâu. Không cầu bao nhiêu, chỉ cầu có một cơ hội mua sắm. Bực này đan dược xuất hiện, cũng là vạn uyên đảo chi phúc a, đúng. Vĩnh Hằng Thánh Địa nghiên cứu chế tạo ra bực này thần kỳ đan dược, có thể nói là tạo phúc vạn uyên đảo, công đức vô lượng. Kỳ đạo hữu, vạn thỉnh cho một cái mua sắm cơ hội, Giang Trần tiểu hữu, tuổi còn trẻ, lại có như thế đan đạo tạo hóa, ngày khác nhất định là vạn uyên đảo người nhân vật lãnh tụ, lòng dạ nhất định rộng lớn. Cái này đỉnh thiên đan, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không tàn tư, có người đập Vĩnh Hằng Thánh Địa mã thí tân bốt, có người khô giòn tự đập nổi lên Giang Trần mã thí tân bốt, đại thánh chủ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến loại này tràn diện, cười nói, cái này đang dược nha, đã luyện chế ra đến, tự nhiên muốn chia sẻ. Chỉ là, bất luận cái gì đang dược, đều cần thành phẩm, đều ẩn chứa đang dược đại sư tâm huyết ở đâu đầu, cho nên cái này phương diện giá tiền, cũng tất nhiên muốn không phụ lòng giá trị của nó, đúng vậy, thiên hạ không có đi ăn chùa đạo lý mà. Bao nhiêu linh thạch, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều nguyện ý mua sắm, đỉnh thiên đan loại này đỉnh cấp đan dược, tự nhiên có giá trên trời xứng đôi, không thể không nói, có việc cầu người, mọi người đều nói đến phi thường êm tai, Giang Trần kỳ thật trước khi đến, liền chuẩn bị đấu giá những đỉnh thiên đan này. Nhìn thấy hiện trường hào khí tốt như vậy, lập tức cũng là cười nói, ta lần này ra trước khi đến, hoàn toàn chính xác luyện chế ra một đám đỉnh thiên đan, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể thỏa mãn một số nhỏ người khẩu vị. Chỉ là, bởi vì đỉnh thiên đan số lượng quá ít, cần người quá nhiều, cho nên, đến lúc đó có lẽ sẽ dùng đấu giá tình thế bỏ ra bán những đan dược này, thực không dám đấu giếm, nếu không là vì ta cần một đám linh thạch, cái này đan dược, ta là tuyệt đối không bỏ được lấy ra bán ra. Dù sao, ta có bao nhiêu thân bằng hảo hữu, cũng cần loại đan dược này. Mà cái này đỉnh thiên đan tài liệu, mọi người đều biết, thu thập phi thường không dễ dàng, nghe nói Giang Trần muốn bán ra cái này đỉnh thiên đan, tất cả mọi người là rất cảm thấy phấn chấn. Bất quá nghe nói muốn dùng đấu giá hình thức bỏ ra bán, mọi người trong lòng lại là siết chặt, bán đấu giá, giá cả tự khó mà nói rồi, cái kia Bách Hoa Thánh Địa người, đứng bên ngoài vây, nhìn xem Giang Trần như thế thụ. Nâng, cũng là phiền muộn chi cực, bọn hắn cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa ở giữa ân oán, theo bên trên một đời bắt đầu, lại lan tràn đến thế hệ này. Lần trước Thạch Huyền tại đan đạo đổ đấu bại bởi Giang Trần, thành Giang Trần đan nô, cái này vẫn là Bách Hoa Thánh Địa sỉ nhục, vốn, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa mới là 10 đại thánh địa đan đạo thứ nhất, lần này, bọn hắn kỳ thật cũng chuẩn bị rất nhiều đan dược giống, muốn mượn cơ hội này đại xuất danh tiếng, hiện tại xem ra, đây hết thảy đã thành phù vân, có đỉnh thiên đan xuất hiện, Bách Hoa Thánh Địa những đan dược kia, căn bản là không đủ xem, cấp độ chênh lệch nhiều lắm, Giang Trần tiểu hữu, cải lương không bằng bạo lực. Nếu không, hiện tại mà bắt đầu đấu giá a, đúng, hiện tại đấu giá, mọi người đúng là nhiệt tình tăng vọt, đại thánh chủ vội hỏi, không, lần này mọi người tề tụ nơi đây, chủ đề là thiên tài thi đấu. Chúng ta không thể bởi vì đỉnh thiên đan, tự hư mất chủ đề. Trước trù bị chủ đề đại sự, những đan dược này sự tình, chờ sự tình khác hoàn tất về sau, đi thêm đấu giá cũng không muộn, dù sao đan dược nơi tay, lại chạy không được. Đại Thánh Chủ tự nhiên không cho phép cái lúc này đấu giá đỉnh thiên đan. Vĩnh Hằng Thánh Địa còn nghĩ đến kết minh sự tình, nghĩ đến đề cử minh chủ sự tình, muốn mặt khác Thánh Địa duy trì bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, cái này đỉnh thiên đan cũng là một đại trọng yếu giúp đỡ. Nếu như hiện tại tự đấu giá, vạn vừa quay đầu lại muốn đẩy cử minh chủ, ai còn hội mua bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa sổ sách à, cho nên, cái này đấu giá, phải tại đề cử minh chủ về sau. Đại Thánh Chủ phần này tính toán, Giang Trần tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng là cười nói, Đại Thánh Chủ có phân phó, vãn bối không dám không theo. Chư vị xin yên tâm, Cái này đỉnh thiên đan, Giang Mộ nói lấy ra đấu giá, tự tuyệt đối sẽ không lật lọng. Nghe Giang Trần cũng nói như vậy, mọi người đều biết hiện tại đấu giá là không thực tế rồi. Ai, hay vẫn là Vũ Linh Thánh Nữ có phúc duyên a, vậy mà đạt được Giang Trần tiểu hữu đưa tặng. Ha ha, chớ không phải là, Chân Vũ Thánh Địa cùng với Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ thông gia. Thành hắn nhã sự tình. Tất cả mọi người là mở lên vui đùa, không ít thánh địa, càng là âm thầm đã có chủ ý, cân nhắc có phải hay không muốn cho nhà mình kiệt xuất nữ tính thiên tài, nhiều cùng Giang Trần tiếp xúc một chút. Dù sao, Vũ Linh Thánh Nữ là thập lục kim thoa một trong, bọn hắn mặt khác thánh địa, cũng có thập lục kim thoa người chọn lựa a. Đối với Giang Trần loại này tuổi trẻ thiên tài mà nói, có lẽ mỹ nhân kế so những biện pháp khác rất tốt dùng. Chương 2903, công khai tuyển bạc. Trên thực tế, mỹ nhân kế đối với Giang Trần mà nói, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Mà có thể nổi tiếng thập lục kim thoa những thánh nữ kia hoặc là thiên kim đại tiểu thư, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yêu quý cánh chim, ngoại trừ số ít trời sinh yêu mị tồn tại, đại đa số cũng không bỏ xuống được tư thái đến tận lực tiếp cận Giang Trần. Có như vậy hai ba cái, thông qua các loại mị hoặc thủ đoạn, muốn mượn này cùng Giang Trần tới gần, nhưng mà Giang Trần thủy chung không mặn không nhạt địa ứng đối lấy, làm cho các nàng có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Tuy nhiên các nàng đều rất là chấp nhất, nhưng lại thủy chung không cách nào theo Giang Trần trên người tìm được đột phá khẩu. Đương nhiên, Giang Trần ghi nhớ lấy chính mình cùng thánh địa ước định, một mực đều phi thường hào phóng, đối với bất kỳ người nào, cũng sẽ không ôm cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thái độ. Trái lại, hắn thái độ bên trên hay vẫn là bảo lưu lại nhất định được nhiệt tình độ, này trong đó, cũng là lại để cho hắn gặt hái được không ít người hảo cảm. Dù sao, trẻ tuổi, trước mắt mà nói, nếu bàn về thanh danh, đã không có đưa ra phải người. Đối với Giang Trần võ đạo thiên phú, ngoại giới vẫn là cái mê, có người nói hắn chỉ là thiên vị sơ giai, có người nói hắn đã là thiên vị trung giai, bởi vì Giang Trần thủy chung nội liễm, không có bất kỳ ngang ngược bá khí lộ ra ngoài, cho nên, tu vi của hắn đến cùng như thế nào, kỳ thật cũng là mê. Bất quá, 10 đại thánh địa vĩnh viễn không thiếu đỉnh cấp thiên tài, nhất là mấy cái đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn đối với Giang Trần tu vi, cũng không phải thập phần tán thành. Căn cứ tình báo của bọn hắn, Giang Trần trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa lật bàn, thậm chí trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa lật bàn, dựa vào là đều là mưu kế, còn có hắn chân linh hộ pháp. Hôm nay này thiên tài thi đấu, khẳng định không thể phái ra chân linh hộ pháp, cho nên, những đỉnh cấp thiên tài kia, cũng không cảm giác mình tự nhất định không bằng Giang Trần. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy, Giang Trần quật khởi dù sao cũng tự mấy năm này, càng lợi hại cũng có hạn độ. Dùng hắn lúc trước cùng Hạ Hầu Tông đối kháng đến xem, cái này Giang Trần tu vi, có lẽ thì ra là thiên vị trung giai, tự tính toán 2 năm qua lại tiến bộ không ít, cũng nhiều lắm thì thiên vị 5-6 trọng A, có thể nói, như thế cân nhắc Giang Trần thực lực người, còn số lượng cũng không ít, dù sao, nghe đồn tuy nhiên lợi hại, nhưng không ít người đều sẽ cho rằng, nghe đồn chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Địa vì cho Giang Trần tạo thế, có nói hoa hiềm nghi. Này thiên tài thi đấu, ai cao ai thấp, là ngựa chết hay là lừa chết, đều lôi ra đến lưu lưu, theo thế lực khắp nơi không ngừng đến, này thiên tài thi đấu, cũng không có vội vã bắt đầu. Phía trước, vài ngày, thế lực khắp nơi cự đầu nhóm đều tụ tập lại với nhau, tại nghiên cứu này thiên tài thi đấu quy tắc, tất cả mọi người muốn chế định một cái hoàn mỹ quy tắc, tận lực lại để cho tất cả mọi người nhận đồng quy tắc, mà tuổi trẻ thiên tài nhóm, thì là hội mượn nhờ cơ hội này, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau thăm dò, thậm chí là kéo bè kết phái, hình thành các loại tiểu đoàn thể. Đương nhiên, 10 đại thánh địa, hay vẫn là sở hữu thế lực chủ lưu đoàn thể, là sở hữu thế lực trong chóng đo chiều gió. Bởi vì Giang Trần cứu viện qua Chân Vũ Thánh Địa, cho nên, Chân Vũ Thánh Địa bên này, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ vô cùng mật thiết. Hơn nữa Chân Vũ Thánh Địa bên này người trẻ tuổi, đối với Giang Trần đều phi thường thân mật, ngoại trừ Chân Vũ Thần Quốc bên ngoài, còn có một Cửu U Thần Quốc. Cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc quan hệ cũng là so sánh mật thiết, cái này tam đại thánh địa tầm đó, quan hệ muốn rõ ràng mật thiết không ít, đại khái bên trên, cái này 10 đại thánh địa, phân ra 4 phe cánh, Giang Trần âm thầm hiểu rõ qua, đại khái cũng biết một thứ đại khái tình huống. Có thể nói, 10 đại thánh địa, có chút đối với lần này thiên tài thi đấu cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Mà có một bộ phận, thì là nguyện nhất định phải có, những nguyện nhất định phải có kia thế lực, rõ ràng đối với Giang Trần tràn đầy địa phương. Mặc dù tuổi trẻ thiên tài tầm đó khi rảnh rỗi ngươi sẽ có chút ít trao đổi, nhưng đều là có chừng có mực thăm dò. Về phần hai tam lưu thế lực, Bọn hắn tới tham gia thiên tài thi đấu, nói trắng ra là tựu là tham gia náo nhiệt, vì loát tồn tại cảm giác, tranh thủ lại để cho nhà mình thế lực có thể tiến vào 10 đại thánh địa tầm mắt, nếu như đạt được 10 đại thánh địa tán thành, cái kia chính là một loại thành công. Cho nên, này thiên tài thi đấu đang tiến hành trước khi, có một cái khâu, bắt đầu từ Vạn Uyên đảo những thấp đoan kia trong đầu thế lực chính giữa, tuyển bạc một ít thiên tài. Những thiên tài này, nếu như biểu hiện xuất sắc, tự có cơ hội bị 10 đại thánh địa chọn trúng, do đó đạt được tại 10 đại thánh địa tu luyện tư cách. Cái này trên thực tế, là 10 đại thánh địa một loại tư thái, là bọn hắn bắt đầu tiếp nhận thánh địa ngoại trừ thế lực, là ý định đối ngoại công khai ngoại vực chiến trường sự tình. Giang Trần rất rõ ràng, trước khi 10 đại thánh địa một mực không muốn công khai, là lo lắng thế cục không khống chế được, lo lắng nhân tâm không có khống chế, nhưng là, thế cục phát triển đến một bước này, chỉ dựa vào 10 đại thánh địa đã cảm thấy cố hết sức, cho nên, phải khai thành trọng công, phải tiếp nhận mới thế lực, hấp thu mới huyết dịch, lại để cho càng nhiều nửa người, đều tham dự tiến đến. Cái này khâu, đối với những nhị tam lưu kia thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội. Nếu như bọn hắn có thiên tài bị 10 đại thánh địa nhìn trúng, không thể nghi ngờ là một lần thăng chức rất nhanh cơ hội. Cho nên, sở hữu thế lực, chỗ có tuổi trẻ thiên tài tính tích cực, đều phi thường cao. Cái này tuyển bạc khâu, mọi người nhiệt tình độ đều phi thường độ cao. Tuy nhiên trước mắt không có Giang Trần bọn hắn chuyện gì, nhưng là Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, bị Tử Sa Mân kéo đến bên người làm tham mưu. Trần Thiếu A, lão phu rất coi được ngươi ánh mắt. Lần này tuyển bạc, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa tôn chỉ tựu là, phàm là thiên tài, thà rằng chọn sai, không muốn thả qua. Cho nên, ngươi phải tại bên người chúng ta, mượn ngươi một chút chiêu bài, nói không chừng chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa lực hấp dẫn hội càng lớn hơn một chút. Đã thánh địa đều như vậy an bài, Giang Trần tự nhiên sẽ không phản đối. Là thánh địa nhiều mời chào mất cái thiên tài, cái này đối với Giang Trần mà nói cũng là cam tâm tình nguyện chứng kiến. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực hỗ trợ tham khảo, nếu như dùng được lấy chỗ của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Giang Trần cũng không có chối từ, loại thái độ này lại để cho đại thánh chủ cùng Tử Sa Mân đều phi thường vui vẻ. Đúng rồi, Trần Thiếu, chờ thiên tài thi đấu bắt đầu, tất cả đại thánh địa thánh tổ thần tôn đều giá lâm. Lần này thiên tài thi đấu, ban thưởng phi thường phong phú, thậm chí sẽ có phi thường chuẩn xác bài danh, cho nên, lần này thiên tài thi đấu bài danh, đối với ngươi ngày sau tại Vạn Uyên đảo địa vị, sẽ có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Ngươi nhất định phải toàn lực phát huy, không muốn nghĩ đến ẩn giấu thực lực rồi, Tử Sa Mân lại thấp giọng dặn dò. Giang Trần biết rõ, bọn hắn những cao tầng này tham dự quy tắc chế định, nhất định đã có chút mặt mày rồi. Lập tức gật đầu, ta đã đến rồi, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tốt, lão phu không nhìn lầm ngươi. Tử Sa Mân phi thường vui vẻ, tuyển bạc bắt đầu, lần này tới tham gia thiên tài thi đấu hai tam lưu thế lực, khoảng chừng mấy trăm gia. Giang Trần nhìn một chút, thậm chí liền Hồi Xuân đảo vực, tam tài đảo vực loại này tam lưu thế lực, đều có đại biểu tới tham gia, mà Giang Trần đã từng quen biết Thiên Chiếu đảo vực, còn có Lam Yên đảo vực, đều có phái người tới tham gia. Bất quá Lam Yên đảo vực người, giống như có lẽ đã biết rõ trước khi tại Kỳ Tích Chi Thành đại náo khách sạn, tiêu diệt rất nhiều Lam Ưng vệ người là Giang Trần, cho nên bọn hắn nhìn xem Giang Trần ánh mắt, phi thường phức tạp, trong mơ hồ, mang theo một chút căm thù ý tứ hàm xúc. Chương 2904, lại để cho người giật mình Lam Yên đảo vực, loại này cừu thị ánh mắt, đối với Giang Trần mang đến không có bao nhiêu tâm lý gợn sóng. Hắn cũng nghe Yến thống lĩnh đã từng nói qua, cái này Lam Yên đảo vực sau lưng, tự hồ cũng có thần đạo cường giả thao túng, cho nên, hắn suy nghĩ, cái này Lam Yên đảo vực lần này tới tham gia, đến cùng mang theo bao nhiêu giả tâm mà đến. Bất quá, trước mắt mà nói, Giang Trần hiển nhiên còn không muốn vạch trần những này. Dù sao, nói miệng không bằng chứng sự tình, một khi chưa nói tốt, ngược lại sẽ đem mình lâm vào phi thường bị động cục diện. Lần này tuyển bạc, tham gia tuổi trẻ thiên tài, khoảng chừng 2-3 ngàn cái. Bất quá, trải qua 1-2 vòng đào thải, thoáng cái tự biến thành 1-200 cái này còn lại 1-200 cái, tự nhiên xem như so sánh tinh anh tồn tại. Giang Trần đại khái quan sát thoáng một phát, những thiên tài này tuy nhiên cũng coi như tinh anh rồi, nhưng là đột phá thiên vị, có thể nói là 10 không còn một. Nói cách khác, cái này 1-200 cái đỉnh cấp thiên tài, chính thức tiến vào thiên vị thiên tài, trên thực tế, thì ra là hơn 10-20 tả hữu. Dù sao, tại hai tam lưu thế lực bên trong, cho dù là đỉnh cấp thiên tài, cũng là tuyệt đối không cách nào cùng 10 đại thánh địa so, thậm chí đều không thể cùng thập đại thần quốc những nhất lưu kia thế gia, nhất lưu tông môn so sánh với. Lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái kia Hồi Xuân đảo vực cùng Tam Tài đảo vực, vậy mà riêng phần mình có một thiên tài nhập vây quanh cuối cùng này 100-200 cái trong tinh anh, mà cái kia Thiên Chiếu đảo vực, càng có hai cái danh ngạch. Lam Yên đảo vực, rõ ràng nhiều đến 5 cái danh ngạch, cùng là nhị lưu thế lực, cái này Thiên Chiếu đảo vực nhị lưu, cùng Lam Yên đảo vực cái này nhị lưu, chênh lệch thoáng cái tự thể hiện ra rồi, cái này Lam Yên đảo vực, đây chính là tiếp cận nhất lưu, thậm chí trên thực lực đã đủ để cùng nhất lưu thế lực so sánh tồn tại, cho nên, này thiên tài số lượng, cũng là viễn siêu nhị lưu thế lực, tiếp được đi, những thiên tài này tầm đó, còn muốn tiến hành lần lượt tỉ thí, sau đó căn cứ bọn hắn bất đồng biểu hiện, chính xác tính toán ra bọn hắn bài danh, là Giang Trần, cũng là cảm thấy cái này tuyển bạc quá mức rườm rà rồi, bất quá, nhìn về phía trên mọi người đối với cái này đều làm không biết mệt, hơn nữa tựa hồ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến loại này chính xác bài danh. Giang Trần tuy nhiên cảm thấy đây là lãng phí thời gian, nhưng cũng không khỏi không nhẫn nại tính tình toàn bộ hành trình xem hết. Trần Thiếu, ngươi có phải hay không cảm thấy loại này bài danh, có chút nhàm chán? Tử Sa Mân mỉm cười hỏi, thiên tài thi đấu, nhất. Phải trả là 10 đại thánh địa thiên tài ở giữa sân khấu. Cái này tuyển bạc khiến cho như thế long trọng. Có phải hay không có chút chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu? Giang Trần ngữ khí so sánh uyển chuyển, ha ha, muốn lúc trước, nhất định là sẽ không khiến cho như thế long trọng. Thế nhưng mà, lần này 10 đại thánh địa vì nhận người, vì để cho hai tam lưu thế lực có tham dự cảm giác, cố ý khiến cho như thế phức tạp, nói trắng ra là, một là vì lôi kéo nhân tâm, thu nạp những nhị tam lưu này thế lực, một nguyên nhân khác, tắc thì là vì đối với những nhị tam lưu này thế lực sờ thoáng một phát ngọn nguồn. Xem bọn hắn nội tình, đối với riêng phần mình thế lực, đối với Vạn Uyên đảo tổng thể thế lực, có một cái đại khái suy tính cùng dự đoán a. Tử Sa Mân giải thích một phen, Giang Trần là xong giải nguyên nhân trong đó rồi. Vạn Uyên đảo đảo vực mọc lên san sát như rừng, chi chít như sao trên trời, các loại thế lực quá nhiều. Bình thường cơ hồ là không có gì thời gian tụ tập cùng một chỗ, 10 đại thánh địa không có phát ra triệu tập lệnh, cũng không có khả năng tụ tập đến như vậy đủ, cho nên Vạn Uyên đảo đến cùng có đủ thực lực rất mạnh, chỉnh thể thực lực như thế nào, vẫn luôn là một cái khó hiểu chi mê. Mượn cơ hội này, cũng có thể đối với phần lớn hai tam lưu thế lực sờ thoáng một phát ngọn nguồn, tuy nhiên tại đây đầu nhất định sẽ có người ẩn giấu thực lực, nhưng đại đa số thế lực còn thì nguyện ý biểu hiện một chút chính mình, lại để cho chính mình tiến vào 10 đại thánh địa tầm mắt, cái lúc này, hội ẩn giấu thực lực thế lực, cơ hồ là không thể nào có. Nếu có, tất nhiên là có ý khác, cái khác dụng tâm, bởi vì tuyển bạc chi tiết như thế hoàn mỹ chính xác, cho nên, chỗ hao phí thời gian, cũng là có chút dài dòng buồn chán. Trải qua trọn vẹn nửa tháng tuyển bạc, cuối cùng nhất bài danh, rốt cục sắp xếp đi ra, đương nhiên, cái bài danh này, chỉ nhằm vào tham dự tuyển bạc đám thiên tài bọn họ, cũng không đúng riêng phần mình thế lực tiến hành bài danh, đệ nhất danh, quả nhiên là bị Lam Yên đảo vực thu hoạch, để cho nhất người giật mình chính là, top 10 tên bên trong, thậm chí có tam tịch là đến từ Lam Yên đảo vực, một màn này, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy giật mình. Là Giang Trần, cũng là âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Lam Yên đảo vực không hổ là có cường đại truyền thừa, cái này tuổi trẻ thiên tài, thật không ngờ xuất sắc. Nhân tài dự trữ, thật không ngờ phong phú, thứ hạng này top 18 đại thiên tài, phân biệt xếp hạng đệ nhất vị, vị thứ tư còn có thứ 8 vị, bởi như vậy, Lam Yên đảo vực tại bảng đơn bên trong, tự lộ ra phi thường chói mắt rồi. Mặt khác hai cái đến từ Lam Yên đảo vực thiên tài, mặc dù không có đứng vào top 10, nhưng là đều đứng vào trước 40 tên. Cái này Lam Yên đảo vực, quả nhiên không đơn giản. Tử Sa Mân âm thầm sợ hãi thán phục, đối với Giang Trần đạo, Lam Yên đảo vực có cổ ngọc truyền thừa, tuổi trẻ thiên tài cơ hội rất nhiều, nếu như tại cổ ngọc phương diện đạt được một ít kỳ ngộ, tuổi trẻ thiên tài nhất phi trùng thiên, cũng không phải là không có khả năng. Giang Trần tuy nhiên cùng Lam Yên đảo vực từng có không thoải mái kinh nghiệm, nhưng là đối với Lam Yên đảo vực đánh giá, hay vẫn là không thấp, cho nên, Lam Yên đảo vực có cái thành tích này, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, Lam Yên đảo vực có phải hay không phái ra sở hữu thiên tài, bất quá dù vậy, Lam Yên đảo vực cũng thành lần này tuyển bạc đứng đầu chủ đề, mặt khác những 20-30 kia tốc độ dòng chảy lực, nhìn xem Lam Yên đảo vực, đều là tràn đầy hâm mộ. Thậm chí là ghen ghét, mà có chút thế lực, thì là nhịn không được muốn đi đập Lam Yên đảo vực mã thí tân bốt, muốn cùng Lam Yên đảo vực bộ đồ lôi kéo làm quen, bởi vì mọi người đều có một loại dự cảm, Lam Yên đảo vực lần này, chỉ sợ là muốn thăng chức rất nhanh rồi. Đại Thánh Chủ một mực đang âm thầm quan sát những tham dự này tuyển bạc thiên tài, giờ phút này, cũng là vẻ mặt nghiêm mặt, nói ra, Giang Trần, lần này tuyển bạc bài danh quán quân, Lam Yên đảo vực Lam Hoàng, nhất định phải nghĩ biện pháp mời chào tới, ngươi có biện pháp nào sao? Nhìn ra được, Đại Thánh Chủ đối với cái kia Lam Hoàng, là phi thường coi được, mà cái này Lam Hoàng Thiên Phú, mặc dù đặt ở 10 Đại Thánh Địa, cũng là hoàn toàn đủ xem. Cho dù là bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, ngũ đại công tử tại đây Lam Hoàng trước mặt, cũng chưa nói tới cái gì tuyệt đối ưu thế. Lam Hoàng võ đạo tu vi, báo là báo thiên vị tam trọng, nhưng là Giang Trần xem cái này Lam Hoàng Thiên Phú, mặc dù so với lúc trước Hạ Hầu Tông kém một chút, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhiều lắm thì cách nhau một đường rồi. Lúc trước Hạ Hầu Tông, bị thổi tới cái loại này cấp độ, như vậy cái này Lam Hoàng, cũng tuyệt đối là có tư cách bị thổi phồng, cũng hoàn toàn có thể bị nâng bên trên đám mây. Đương nhiên, đến từ Lam Yên đảo vực thiên tài, Giang Trần là không có nắm chắc nhất, gặp Giang Trần cũng không biểu lộ thái độ, Đại Thánh Chủ cau mày nói, làm sao vậy? Có chỗ khó, Giang Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ta cùng Lam Yên đảo vực có chút ân oán, có lẽ, ta không xuất lực khá tốt, ta xuất lực, ngược lại sẽ trở thành tác dụng phụ lực, Đại Thánh Chủ khẽ giật mình, trong nội tâm xẹt qua một tia thất lạc, bất quá, rất nhanh tự điều chỉnh đã tới, không có việc gì, Lam Yên đảo vực có lẽ thức thời, trước kia có chút ân oán, hoàn toàn có thể gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu, Giang Trần cười cười, lại không có nói cái gì nữa. Nghĩ thầm ta cùng Lam Yên đảo vực ân oán, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể bỏ qua đi, hơn nữa, 10 đại thánh địa, khả năng đều đối với cái này Lam Hoàng nhìn chằm chằm, lại nhìn cái kia Lam Hoàng, hiển nhiên cũng là tâm cao khí ngạo chi nhân, muốn dẫn tới người này gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ sợ là độ khó thật lớn. Quan trọng nhất là, Giang Trần đối với cái này Lam Hoàng, cũng không có như Đại Thánh Chủ như vậy coi được. Chương 2905, tàn nhẫn tuyển bạc bài danh, hoàn toàn công nhiên bày tỏ đi ra. Giang Trần quan sát thoáng một phát, ngoại trừ Lam Yên đảo vực biểu hiện so sánh xinh đẹp bên ngoài, top 10 tên bên trong, không có bất kỳ hai người đến từ cùng một nhà thế lực. Nói cách khác, ngoại trừ Lam Yên đảo vực ba gã thiên tài bên ngoài, mặt khác 7 tên thiên tài, đều là đến từ bất đồng thế lực. Thiên Chiếu đảo vực tuy nhiên giả tâm bừng bừng, nhưng là bọn hắn tốt nhất thành tích, cũng là xếp hạng đệ thập nhị vị, cũng không có có người nào thiên tài, tiến nhập top 10 hàng ngũ. Nhìn ra được, cái này đối với Thiên Chiếu đảo vực mà nói, là một lần so sánh trầm trọng đã kích. Hồi Xuân đảo vực cùng Tam Tài đảo vực riêng phần mình cũng có một thiên tài nhập vây, bất quá, Hồi Xuân đảo vực cái kia tên thiên tài, chỉ xếp hạng 61 vị, mà Tam Tài đảo vực cái vị kia, càng là sắp xếp đã đến hơn 90 vị. Đương nhiên, như vậy bài danh, đối với bọn hắn loại này cấp thế lực khác mà nói, coi như là so sánh hợp lý rồi. Dù sao, bọn hắn tại to như vậy Vạn Uyên đảo, cũng chỉ là tam lưu thế lực mà thôi. Ha ha, xem thứ hạng này, xem những thiên tài này chất lượng, lão phu cảm thấy, những thế lực này, chưa hẳn đều đem nhà mình mạnh nhất thiên tài phái tới nữa à. Tử Sa Mân cảm thán, Giang Trần ngược lại là dễ lý giải, Tử Sa trưởng lão, những thế lực này tuy nhiên không bằng chúng ta thánh địa cường đại, nhưng là loại này thế lực, tại trong khe hẹp sinh tồn, bọn hắn cũng có sinh tồn trí tuệ, ta cảm thấy, bọn hắn mạnh nhất thiên tài, khẳng định còn thì nguyện ý chính mình bồi dưỡng, đưa đến thánh địa đến, vạn nhất bị thánh địa hợp nhất nữa nha. Bọn hắn phái ra thiên tài, nhất định là có tiềm lực, nhưng chưa hẳn tựu là mạnh nhất, ân, hay vẫn là tiểu tử ngươi nhìn thấu. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như chúng ta là tiểu môn nhà nghèo, cũng không hy vọng tốt nhất thiên tài, bị thánh địa mang đi a. Tử Sa Mân đạo, bọn hắn đã muốn cùng thánh địa làm tốt quan hệ, lại không muốn đem tốt nhất thiên tài đưa cho thánh địa. Chỉ có thể là tuyển có tiềm lực nhất, hoặc là nói cực kỳ có giả tâm thiên tài. Giang Trần đối với cái này là tự nhiên mình một phen cái nhìn, Tử Sa Mân gật gật đầu, ngươi nhìn nhiều ngày như vậy, còn có cái gì tâm đắc sao? Cảm thấy cái đó mất cái thiên tài, là ngươi đặc biệt coi được hay sao? Giang Trần xem lâu như vậy, khắc sâu ấn tượng gương mặt thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao, 15 ngày thời gian, người ta có thể biểu hiện ra thứ đồ vật cũng không nhiều, mà có chút thời điểm, lại dễ dàng bị một ít cường thế gia hỏa che khuất mũi nhọn, muốn cẩn thận thấu triệt đi giải mổ một thiên tài, độ khó hay vẫn là thật lớn. Bất quá, Giang Trần có một đôi giỏi về phát hiện điểm sáng con mắt. Hắn xem người, hắn xem thiên phú, tuyệt đối sẽ không dùng thông thường phương pháp đi cân nhắc. Cân nhắc một gã thiên tài, phải thông qua có chút bên cạnh chi tiết đến rồi giải. Dù sao, mỗi người xuất thân bất đồng, lấy được tài nguyên bất đồng, chỗ kinh nghiệm thứ đồ vật bất đồng, lấy được tạo hóa, biểu hiện ra ngoài thứ đồ vật, cũng là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, cái này 15 ngày tuyển bạc, có thể cho bọn hắn biểu hiện ra một bộ phận thứ đồ vật, nhưng chưa hẳn có thể đem thiên phú của bọn hắn triệt để biểu hiện ra ngoài. Nếu như chỉ là theo như tu vi cao thấp để phán đoán tiềm lực, cái này cố nhiên là một cái so sánh trực quan phán đoán phương pháp, nhưng cũng là cực kỳ dễ dàng xem nhìn lầm. Ít nhất, Giang Trần dưới đáy lòng là kiên định địa cho rằng, bài danh top 10 thập đại thiên tài, không nói hắn toàn bộ chướng mắt, nhưng chính thức có thể vào hắn pháp nhãn, cũng không nhiều. Cấp bậc này thiên tài, nếu như thánh địa bên trong muốn hảo hảo đào móc, cam lòng hoa nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng, đồng dạng có thể chế tạo ra đến không ít, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Cho nên, đối mặt Tử Sa Mân hỏi thăm, Giang Trần trong lúc nhất thời, ngược lại là không có cho ra xác thực đáp án. Ngươi đừng lo lắng, tùy tiện nói, dù sao đây là tuyển bạc, chọn sai cũng không có gì, nói sai rồi thì càng không có gì. Coi như là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, Tử Sa Mân hướng Giang Trần quan đến cổ vũ ánh mắt, Giang Trần trong lòng có chút mạch suy nghĩ, lại không muốn nói ra đến, cười cười, nói ra, đợi an bài chúng ta 10 đại thánh địa tuyển bạc rồi nói sau. Tử Sa Mân biết rõ Giang Trần là cái vô cùng có nghĩ cách người, thấy hắn nói như thế, trong nội tâm liệu định Giang Trần nhất định có chút chủ trương, trong lòng cũng là thập phần chờ mong. Lần này bài danh, tổng cộng có 150 tên, cái này tuyển bạc, tự nhiên là theo 150 tên bắt đầu. 150 tên, là cái tráng kiện tuổi trẻ đàn ông, một thân tu vi, là ngạnh kiều ngạnh mã dương cương lộ tuyến. Đối với cái này tu sĩ, tất cả đại thánh địa cũng không phải đặc biệt ưa thích, nhưng cũng sẽ không đặc biệt bài xích. Dù sao, cái này tu sĩ, nhất định không có quá nhiều kinh hỷ, nhưng nếu như phát triển tốt, bồi dưỡng thành cỗ máy chiến tranh, cũng là không tệ người chọn lựa. Căn cứ quy tắc, đến phiên mỗi một thiên tài, 10 đại thánh địa cũng có thể đối với người này thiên tài cử bài. Sau đó riêng phần mình phát biểu một trận mời chào tuyên ngôn, thậm chí còn có thể vận dụng các loại đồng ý hấp dẫn. Đương nhiên, nếu như một khi bị cái nào đó thánh lựa chọn, nhất định phải tại chỗ cho ra lễ gặp mặt, nhưng lại được là song phần, còn phải cho người này thiên tài trước kia tông môn một phần lễ gặp mặt. Về phần cho cái gì lễ gặp mặt, vậy thì muốn xem ngươi hào phóng không hào phóng rồi. Đây cũng là vì để tránh cho 10 đại thánh địa tầm đó ác tính cạnh tranh, bụng đói ăn quàng. Cái này xếp hạng 150 tên tráng kiện thanh niên, vừa ra trường cũng có chút xấu hổ rồi. Bởi vì, 10 đại thánh địa người, mỗi một cái đều là giả tâm vờ điếc, nhìn về phía trên hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú. Bọn hắn hoàn toàn không muốn trả giá xong phần lễ gặp mặt một cái giá lớn. Hơn nữa, 10 đại thánh địa tự hồ cũng cảm thấy, loại này cấp cái khác thiên tài, tự hồ không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị, càng không cần phải đem có hạn tài nguyên hao phí tại phía trên này. Cho nên, người này tráng kiện thanh niên, đứng tại trên đài, xấu hổ địa đứng đấy, trên mặt tràn ngập chờ đợi, đến cuối cùng, loại này chờ đợi chi ý, thậm chí ẩn ẩn đều có chút cầu khẩn. Dù sao, đứng lâu như vậy, một cái cử bài đều không có, cái này đối với tự ái của hắn tâm, không thể nghi ngờ là một loại thương tổn cực lớn. Giang Trần lường thoáng một phát đại thánh chủ cùng Tử Sa Mân bọn hắn, xem bọn hắn mỗi một cái đều là hơi hai con mắt híp lại, giống như nhập định tựa như. Nhìn ra được, bọn hắn đối với cái này tráng kiện thanh niên, là hoàn toàn không có hứng thú. Giang Trần ai thán một tiếng, nghĩ thầm loại này tuyển bạc, tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là chi tiết bên trên, hay vẫn là không đủ nhân tính hóa. Nếu như người này thiên mới không có bị chọn trúng, đối với hắn không đơn thuần là một loại trên mặt mũi tổn thương, thậm chí sẽ đối với tự tin của hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích, xấu nhất kết quả thậm chí là chưa gượng dậy nổi, từ nay về sau phế đi. Giang Trần trong nội tâm than nhẹ một tiếng, lập tức quy định thời gian tựu đã tới rồi. Giang Trần bỗng nhiên hắn giọng một cái, mở miệng nói, huynh đệ họ gì, gặp 10 đại thánh địa bên kia, rốt cục có người mở miệng, cái kia tráng kiện thanh niên gần như ánh mắt tuyệt vọng, lập tức sinh ra một đường sinh cơ, tiểu đệ cung hổ, đến từ cự tượng đảo, được rồi, ta gọi Giang Trần. Giang Trần khẽ mỉm cười, ta hiện tại những lời này, không có nghĩa là vĩnh hằng thánh địa, chỉ đại biểu cá nhân ta. Ta muốn chiêu mấy cái thân vệ tùy tùng, ngươi có hứng thú hay không? Cái kia cung hổ thân hình một hồi, lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, lập tức kêu lên, ta nguyện ý vô cùng. Hiển nhiên, cung hổ vốn là đã sớm tuyệt vọng, Giờ phút này nghe Giang Trần cho hắn một cái cơ hội như vậy, cho dù là kết thân vệ tùy tùng, cái kia ít nhất cũng là đối với hắn một loại khẳng định. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2906, cạnh tranh tăng lên. Dù sao, trong khoảng thời gian này, về Giang Trần thiếu chủ truyền kỳ thật sự rất nhiều. Những truyền kỳ này nghe đồn, lại để cho Giang Trần trên người, lăng không gia tăng lên rất nhiều thần kỳ quang hoàng. Hơn nữa, cung hổ không có bị bất luận cái gì một nhà thánh địa vừa ý, bản thân đã cảm thấy phi thường xấu hổ, tâm tình lần thụ đã kích. Giang Trần ở thời điểm này duỗi ra cành ô liu, cũng làm cho hắn có chút cảm động cảm kích. Rất tốt, vậy ngươi về sau, liền đi theo ta đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi tới tự cự tượng đảo, căn cứ quy tắc, ta muốn đưa hai phần lễ gặp mặt, một phần cho ngươi, một phần cho cự tượng đảo, ngươi bây giờ cách đế cảnh đỉnh phong, còn kém một bước. Ta tiễn đưa ngươi một miếng đế lăng đan, cho ngươi sớm ngày đột phá đế cảnh đỉnh phong, như thế nào? Giang Trần xuất ra hai miếng đế lăng đan, một miếng đưa cho cung hổ, một miếng đưa cho cự tượng đảo. Đế lăng đan lúc trước đối với Giang Trần mà nói, là phi thường trân quý đan dược. Thế nhưng mà về sau Giang Trần tại Lam Yên đảo vực đã nhận được một đám thiên địa lăng vân chi về sau, cái này đế lăng đan luyện chế ra thật lớn một đám số lượng, cho nên, chính là hai khỏa đế lăng đan, Giang Trần hay vẫn là lấy lên được. Cung hổ chỉ cầu đi theo Giang Trần, trên thực tế, hắn đối với lễ gặp mặt căn bản là không thế nào coi trọng. Gặp Giang Trần ra tay gấp hắn cần thiết, trong lòng cũng là tạo nên một cổ dòng nước ấm. Cự tượng đảo vốn chính là một cái tam lưu thế lực, tại loại trường hợp này, vốn là một điểm quyền nói chuyện đều không có. Gặp cung hổ bị Giang Trần thiếu chủ thu làm tôi tớ, bọn hắn đánh trong tưởng tượng kỳ thật cũng là tự hào, biết rõ đối với cung hổ mà nói, có thể là đi lên một đầu thăng chức rất nhanh con đường, huống chi, Giang Trần còn tiễn đưa bọn hắn cự tượng đảo một miếng đế lăng đan. Viên thuốc này đối với cự tượng đảo mà nói, cũng không phải đặc biệt lớn giá trị, bất quá, cái lúc này, biểu tượng ý nghĩa so thực tế giá trị hiển nhiên càng lớn, về sau nói ra, bọn hắn cự tượng đảo hoàn toàn có thể đối với bên ngoài tuyên truyền, bọn hắn cự tượng đảo là Giang Trần thiếu chủ bảo kê thực lực, cái này giang hồ địa vị trong lúc vô hình tựu tăng lên. Mọi người gặp Giang Trần rõ ràng liền bản đơn chót nhất vĩ người đều không buông tha, có ít người cảm thấy giật mình, có ít người cảm thấy nhàm chán, cũng có chút người cảm thấy Giang Trần có chút bụng đói ăn quàng. Dù sao, loại này liền thiên vị đều không có đạt tới thiên tài, vạn uyên đảo một trảo thu rất nhiều, tự hồ thật không có tất yếu như thế bụng đói ăn quàng a. Tiếp được đi, theo 149 tên, đến 140 tên. Chỉ có bên trong một cái, đã nhận được tịch diệt thánh địa ưu ái, đã nhận được mời, mà mặt khác 8 người đều là không có được bất luận cái gì một nhà thánh địa mời. Bất quá, Giang Trần lúc này đây lại không có ném ra ngoài cành ô liu. 8 người này, Giang Trần nghiên cứu thoáng một phát, tính dẻo ngược lại không bằng cái này cung hổ mạnh như vậy. Giang Trần nhìn trúng cung hổ, không đơn thuần là xem thiên phú, mà là nhìn trúng cung hổ phẩm tính. Cái này cung hổ tại phẩm tính bên trên, hiển nhiên không phải cái loại này đùa nghịch tiểu người thông minh, loại người này so sánh tốt khống chế. Một khi quy tâm, là thuộc về cái loại này tuyệt đối sẽ không phản bội người, tuyệt đối khăng khăng một mực tùy tùng, nói không dễ nghe điểm, cái kia chính là tương đối dễ dàng tẩy não người, mà 8 người này, tại phẩm tính bên trên, cũng chưa chắc nói đúng không tốt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kẻ dối trá, hoặc là nói là có chút tiểu thông minh, loại này tiểu thông minh, hoàn toàn không phải Giang Trần chỗ thưởng thức. Chính thức thông minh, được là đại trí tuệ, tiểu người thông minh, võ đạo trong thế giới quá nhiều. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng Giang Trần hội bụng đói ăn quàng, một cái kình địa yếu nhân. Lại không nghĩ rằng, ngoại trừ cung hổ bên ngoài, hắn không bao giờ nữa ra tay. Cái này lại để cho những không có bị kia thánh địa chọn trúng đám thiên tài bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Bất quá, theo 139 tên bắt đầu, thánh địa bắt đầu ra tay tần suất, tự tương đối cao đi một tí, mỗi 10 trong đó đầu thì có 2-3 cái sẽ bị thánh địa chọn trúng, cái này 10 cái khu gian ở bên trong, Giang Trần rồi lại xuất thủ một lần. Lần này, hắn chọn trúng nhưng lại một cái chỉ có mười mấy tuổi người thiếu niên này, có thể là cái này bản đơn trong trẻ tuổi nhất một cái, hơn nữa cũng có thể là phản nghịch nhất một cái. Trâu Liệt, của ta thân vệ tùy tùng, còn có một chút danh ngạch, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập? Giang Trần ngữ khí, hay vẫn là như vậy không mặn không nhạt? Cái kia Trâu Liệt thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, hơi có chút trẻ trung, ánh mắt lộ ra vui sướng sắc thái, mặt mày hớn hở nói, Giang Trần đại ca, chúng ta vạn uyên đảo lớn như vậy, ta Trâu Liệt bội phục người không nhiều lắm, bội phục nhất, tựu là Giang Trần đại ca ngươi, đi theo ngươi làm đại sự nghiệp, vẫn là giấc mộng của ta, lời này lại để cho rất người đều cảm thấy giật mình. Tất cả mọi người cho rằng, cái này Trâu Liệt là một thất liệt mã, không phải bình thường người có thể thuần phục. Mười đại thánh địa sở dĩ không có người chọn lựa cái này Trâu Liệt, tựu là cảm thấy thiếu niên này rõ ràng tính cách có thật lớn chỗ thiếu hụt, lại không thể tưởng được, thiếu niên này dĩ nhiên là Giang Trần Tử Trung. Chuyện trái tim đen u ám của tôi chấm nét Giang Trần cũng là nở nụ cười, tốt, nếu như thế, ngươi liền đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ làm đại sự nghiệp. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, lễ gặp mặt hay vẫn là hai miếng đế lăng đan, đối xử như nhau, tiếp được đi tuyển bạc. Cạnh tranh bắt đầu chậm rãi kịch liệt. Bài danh càng đi trước, này thiên tài tỷ lệ cũng là càng đủ, thánh địa ở giữa cạnh tranh, tự nhiên mà vậy tự xuất hiện. Giang Trần thỉnh thoảng cũng sẽ cho Vĩnh Hằng thánh địa đề một ít ý kiến, nào thiên tài có thể tranh thủ, nào thiên mới không cần phải tranh thủ, Giang Trần cũng sẽ cho ra ý kiến của mình. Về phần đại thánh chủ tiếp nhận không tiếp nạp, cái kia chính là đại thánh chủ phán đoán rồi, Giang Trần tuyệt đối sẽ không thay thế đại thánh chủ làm quyết định. Hắn chỉ cho mình tham khảo ý kiến, bất quá, đại thánh chủ cùng Tử Sa Mân đối với Giang Trần ý kiến còn là phi thường coi được, đối với Giang Trần ý kiến, đại đa số thời điểm hay vẫn là giúp cho tiếp thu, bởi như vậy, rất nhanh tự tuyển bạc mất một nửa, mà Giang Trần bên này, ngoại trừ cung hổ cùng Trâu Liệt bên ngoài, lại chiêu đã đến một người, tên là Tiếu Hồng. Cái này Tiếu Hồng tu vi, cũng tại cung hổ cùng Trâu Liệt phía trên, mà Vĩnh Hằng thánh địa bên này, cũng mời chào 5-6 cái thiên tài, xem như thu hoạch khá lớn một cái thánh địa rồi. Đương nhiên, còn có so Vĩnh Hằng thánh địa thu hoạch càng lớn, nhưng lại Bách Hoa thánh địa. Cái này Bách Hoa thánh địa một hơi vậy mà đã mời chào tiếp cận 10 cái danh ngạch, cái này ra tay xa xỉ trình độ, lại để cho mặt khác thánh địa đều là chật chật tán thưởng. Thoạt nhìn, Bách Hoa thánh địa là quyết tâm muốn tại đây tuyển bạc bên trên lực áp quần hùng rồi. Vĩnh Hằng thánh địa bên này, đại thánh chủ trong lòng rất không cao hứng. Cảm thấy Bách Hoa Thánh Địa là cố ý theo chân bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Địa gây khó dễ, chỉ là, đây là bên ngoài cạnh tranh, Bách Hoa Thánh Địa có loại này phách lực cùng tài lực, mặt khác Thánh Địa mặc dù trong đầu ghen ghét, cũng không thể nói gì hơn, dù sao, người ta là dựa vào thực lực của mình, dựa vào chính mình tài lực, dựa vào chính mình phách lực đi chiêu nạp thiên tài, cũng không có dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, rất nhanh, cái này tuyển bạc hãy tiến vào 70 tên trong vòng rồi. Cái này 70 tên trong vòng những thiên tài này, tương đối tỷ lệ muốn cao hơn một chút rồi. Giang Trần Đại Thánh chủ ý tứ, là muốn ngươi nhiều ra ra mặt, ban thánh địa nhiều mời chào một ít thiên tài. Chúng ta không thể để cho danh tiếng cho Bách Hoa thánh địa cướp đi. Tử Sa Mân truyền âm nói, chương 2907, lại gặp cố nhân. Bất quá, Giang Trần Thủy Chung cho rằng, cái này tuyển bạc chính giữa một ít ân huệ nhỏ, ảnh hưởng không được minh chủ thuộc sở hữu vấn đề. Hơn nữa, Bách Hoa thánh địa như vậy cao điệu, không ngừng hứa dùng lễ gặp mặt cùng các loại hứa hẹn mời chào phương thức, trên thực tế hay vẫn là quá chướng mắt rồi. Nói không chừng, Bách Hoa thánh địa ngược lại sẽ trở thành nhãn hiệu cái bia, lại để cho mặt khác thánh địa cảm thấy khó chịu, đem tâm lý đầu mâu nhắm ngay Bách Hoa thánh địa. Tử Sa trưởng lão, cái này tuyển bạc quá trình, quá mức cao điệu, chưa chắc là chuyện tốt. Ta cảm thấy, Bách Hoa thánh địa loại này diễn xuất, ngược lại sẽ khiến cho phản cảm. Chúng ta không cần phải đối chọi gay gắt. Bách Hoa Thánh Địa muốn làm coi tiền như rác, lại để cho bọn hắn đã làm xong. Giang Trần còn không có mất đi lý trí. Tử Sa Mân lo lắng, Bách Hoa Thánh Địa mời chào nhiều ngày như vậy mới đi. Đại Thánh chủ tựu lo lắng, phía sau bọn họ thủ bút càng lớn, những đỉnh kia cấp thiên tài, cũng bị Bách Hoa Thánh Địa đều cướp đi. Yên tâm đi, cái gọi là đỉnh cấp thiên tài, cho dù là xếp hạng top 10 tên, cùng xếp hạng 150 tên, cũng không có trên thực chất chênh lệch. Đơn giản là có ít người khai khiếu được sớm một ít, có ít người lấy được tài nguyên nhiều một ít, ta cảm thấy, có chút thời điểm, hay là muốn tổng hợp suy tính thoáng một phát, nhiều tìm xem người khác nhìn không tới một ít chi tiết. Nếu như chỉ nhìn bài danh, rất dễ dàng tiến vào chỗ nhầm lẫn, Giang Trần kiên nhẫn khuyên bảo, hắn là hoàn toàn không hy vọng Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa làm loại này nhàm chán cạnh tranh. Tại tuyển bạc bên trên, nếu như tốn hao quá lớn đơn giá, tuyệt đối là được không bù mất. Thứ hạng này trên bảng 150 cá nhân, chính thức đáng giá dùng nhiều tiền đi mời chào, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Hơn nữa, đặc biệt xuất chúng, lại để cho Giang Trần Liệt đã cảm thấy kinh diễm vô cùng, cũng là rải rác không có mấy rồi. Tự khi bọn hắn đang khi nói chuyện, nhưng lại đã đến bài danh 65 cái kia tên thiên tài, Tên kia thiên tài tại làm lấy tự giới thiệu, vãn bối Tô Đồng, chính là tới từ ở An Vân đảo tu sĩ. Giang Trần bỗng nhiên mặt mày khẽ động, nhìn xem người này, khóe miệng tràn ra một ít vui vẻ. Trước khi Giang Trần còn không có đặc biệt lưu ý, nhưng là lúc này thời điểm cố ý lưu ý dưới, hắn phát hiện, người này chính mình rõ ràng nhận thức, mặc dù đối phương rõ ràng dịch dung qua, nhưng là Giang Trần cảm thấy, người này tuyệt đối là của mình quen biết cũ. Tử Sa trưởng lão, An Vân đảo là cái địa phương nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ha ha, An Vân đảo, danh tiếng có thể không thế nào tốt, là một hải tặc tụ tập đảo vực, chỗ đó có rất nhiều bang phái. Là Vạn Uyên đảo công nhận so sánh hỗn loạn địa phương, a. Giang Trần có nhiều thú vị mà nhìn xem hiện trường, quả nhiên, cái này Tô Đồng nói mình đến từ An Vân đảo, cái kia 10 đại thánh địa người, nguyên một đám tựu giả câm vờ điếc rồi, người này chúng ta thánh địa không có hứng thú sao? Giang Trần hỏi Tử Sa Mân đạo, không có hứng thú, loại này An Vân đảo tu sĩ, không rõ lai lịch, thân phận không tốt truy tra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhìn ra được, đây là sở hữu thánh địa phổ biến nghĩ cách. Bọn hắn không thích loại bang phái này xuất thân tuổi trẻ thiên tài. Dù sao, bang phái tụ tập cùng một chỗ, lợi ích thành phần càng nhiều một ít, cùng tông môn, cùng gia tộc loại này lại là hoàn toàn bất đồng một loại đoàn thể hình thức, tông môn tụ tập cùng một chỗ, tông môn lý niệm, tông môn truyền thừa, là lẫn nhau liên hệ ràng buộc, mà gia tộc, thì là huyết mạch với tư cách liên hệ ràng buộc, bang phái, hoàn toàn là lợi ích vi ràng buộc. Cho nên, mọi người công nhận, tự là bang phái lợi ích quan hệ so sánh phức tạp, Giang Trần nhìn xem cái này Tô Đồng phi thường ra sức đối với chào hàng lấy chính mình, hơn nữa, nhìn ra được, hắn cũng là cực kỳ khát vọng mình có thể bị là một loại thánh địa nhìn trúng, bất đắc dĩ, 10 đại thánh địa đều yêu quý cánh chim, đối với An Vân đảo xuất thân người, cũng không có hứng thú, Giang Trần cười cười, mở miệng, ngươi gọi Tô Đồng, là. Tô Đồng nhìn xem Giang Trần, ngữ khí thành kính, ta nhận thức ngươi. Giang Trần ha ha cười cười, ngươi có hứng thú hay không, đến dưới trướng của ta làm một cái tôi tớ, Tô Đồng sững sờ, nhận thức ta, hắn nhìn trái xem, nhìn phải xem, vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giang Trần thiếu chủ như sấm bên tai, thanh danh tại bên ngoài, chính mình chẳng qua là một hải tặc ổ xuất thân người trẻ tuổi, có tư cách gì cùng Giang Trần thiếu chủ nhận thức, chẳng lẽ, Tô Đồng đột nhiên, nhớ tới chính mình tiến vào An Vân đảo trước khi những kinh nghiệm kia. Cái kia đã là rất nhiều năm trước chuyện cũ rồi, lúc ấy, chính mình vẫn còn Đông Diên đảo, hay vẫn là đừng trong tay con rối. Cái kia một lần, Đông Diên đảo biến đổi lớn, có một cái tên là Giang Hoàng Thiên Tài, cùng hắn Tô Đồng danh tự liệt cùng một chỗ, bị Hồi Xuân đảo vực, bị Đa Văn Thần Quốc nhiều cái nhất lưu thế gia liên hợp đuổi giết. Tô Đồng bỗng nhiên trong nội tâm co lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Giang Trần, nhìn xem ánh mắt của hắn trong cái loại này thâm bất khả trắc ý tứ hàm xúc. Ẩn ẩn tầm đó, tự hồ có chút quen biết, khi đó, Tô Đồng không gọi Tô Đồng, còn gọi Tô Hồng. Giang Trần gặp Tô Đồng nhìn mình, khẽ cười hỏi, cần cân nhắc lâu như vậy sao? Nói thật, ta cảm thấy ngươi bài danh, có lẽ phía trước 10 tên, mà không phải bị mai một tại 65 tên. Giang Trần lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này Tô Đồng thấy thế nào cũng không giống là có thể xếp hạng top 10 thiên tài. Cái này Giang Trần cũng không tránh khỏi quá ăn nói lung tung đi à nha. Bách Hoa Thánh Địa bên kia, lập tức có người cười lạnh nói, ngươi nói sắp xếp top 10 tự top 10 sao. Thứ hạng này giống như không phải do ngươi tới định a. Người này, thoạt nhìn cũng rất tuổi trẻ, hiển nhiên là đến từ Bách Hoa Thánh Địa đỉnh cấp hắn thiên tài, địa vị khả năng tương đương với Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị. Giang Trần nhưng lại nhàn nhạt lườm đối phương liếc, hạ trùng không thể ngữ băng, ta tự nói của ta, ngươi xen vào cái gì. Cái kia Tô Đồng gặp Giang Trần như thế thưởng thức hắn, trong lòng cũng là khẽ động, động dung nói, Tô mổ nguyện ý đi theo Giang Trần thiếu chủ, sinh tử tương theo, sĩ là tri kỷ người chết, tuy nhiên Giang Trần chỉ là một câu đơn giản ca ngợi, có lẽ chỉ là tràn diện lời nói, nhưng là Tô Đồng lại đã nhận được thật lớn tán thành, đã nhận được tự tôn bên trên đầy tôn. Quan trọng nhất là, hắn lúc trước có thể chạy ra Đông Diên đảo, nói thật, tuy có hắn một phần của mình công lao, nhưng càng lớn công lao, kỳ thật còn là vì cái kia Giang Hoàng, thì ra là vô cùng có khả năng là trước mắt vị này Giang Trần thiếu chủ. Nếu như Giang Trần thiếu chủ thật là lúc trước Giang Hoàng, vậy thì thật là ân nhân cứu mạng của hắn. Cái kia Bách Hoa Thánh Địa thiên tài bị Giang Trần một chầu trách móc, trong nội tâm thầm hận, bất quá ngoài miệng nhưng lại cười lạnh nói, nhìn ngươi tuyển những dạng không đứng đắn này, đủ để thấy ngươi phẩm vị rồi. Lời này kỳ thật rất đắc tội với người, cũng chỉ là loại này xuất thân cao, không coi ai ra gì đỉnh cấp thiên tài, mới có thể dùng loại này không trải qua suy nghĩ phương thức nói chuyện. Lời vừa nói ra, Giang Trần chọn trúng những người này, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Nếu như không phải cân nhắc đến thân phận đối phương rất cao, bọn hắn tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, ta chọn trúng người, tự nhiên đều là có thể tạo chi tài. 10 năm 20 năm về sau, tự nhiên biết rõ đến cùng ai là tầm nhìn hạn hẹp. Chương 2908, chính thức thiên tài xuất hiện. Nói thật, Giang Trần đối trước mắt cái này Tô Đồng, thì ra là lúc trước cái kia Tô Hồng, còn là phi thường thưởng thức. Cái này Tô Hồng thiên phú, tại lúc trước Đông Diên đảo, tuyệt đối là trẻ tuổi xa xa vượt lên đầu tồn tại. Nếu như không phải hắn Giang Trần cái này dị số, Tô Hồng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Quan trọng nhất là, Tô Hồng có thể theo cái kia Đông Diên đảo trốn tới, theo số mệnh phương diện giảng, tự tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên, số mệnh cũng không phải hắn trốn tới duy nhất nguyên nhân, sức phán đoán, trường thi trí tuệ, còn có rất nhiều muốn sống kỹ xảo, cùng với bản thân thực lực, loại này loại nhân tố, thiếu một thứ cũng không được, mà cái này Tô Hồng, hoàn toàn là sở hữu nhân tố đều có đủ, mới có thể trở thành người may mắn, cho nên, Giang Trần đối với cái này Tô Hồng, là phi thường coi được. Người này thiếu khuyết, kỳ thật hay vẫn là cơ hội, hắn không biết Tô Hồng tại sao phải đi An Vân Đảo. Chắc hẳn cũng là lúc trước đến bước đường cùng, bất đắc dĩ mà làm chi. Loại sự tình này, đã bị Giang Trần gặp, Giang Trần tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý. Hắn nguyện ý cho Tô Hồng một cái cơ hội, lại để cho Tô Hồng thiên phú, có thể có được chính thức thi triển cơ hội. Tô Hồng ở sâu trong nội tâm, cũng là cực kỳ hưng phấn. Dù sao, hắn so với ai khác đều tin tưởng, chính mình một cái cơ hội đã đến, vận mệnh làm nhiều điều sai trái hắn, cũng rốt cục chờ đến một cái cơ hội như vậy. Bởi như vậy, Giang Trần đội thân vệ ngũ, lại thêm một người. Những người khác đối với Giang Trần cái này lựa chọn, hoặc nhiều hoặc ít có chút không cho là đúng. Bọn hắn cảm thấy, cái này Tô Đồng thiên phú như thế nào, cũng không tốt nói. Nhưng là An Vân đảo xuất thân, tự đầy đủ lại để cho rất nhiều người chùn bước rồi. Vạn nhất cái này Tô Hồng phẩm hạnh không tốt, đây chính là một cái đại phiền toái. Giang Trần nhưng lại thản nhiên chỗ chi, hắn cũng không có nghĩa vụ đi vì người khác giải thích khó hiểu. Tiếp được đi, càng làm cho nhân khí não sự tình đã xảy ra, đến phiên vị thứ 61 thời điểm, này quân đến từ hồi xuân đảo vực, vốn là có tịch diệt thánh địa nhìn trúng người trẻ tuổi này, bất quá người trẻ tuổi này trực tiếp cự tuyệt tịch diệt thánh địa cành ô liu, chủ động yêu cầu vùi đầu vào Giang Trần dưới trướng, cho Giang Trần làm một cái tôi tớ, đến từ hồi xuân đảo vực người trẻ tuổi, ai lại không biết Giang Trần thiếu chủ. Hiện tại toàn bộ hồi xuân đảo vực đều là Giang Trần thiếu chủ thủ hạ. Cái này cái tuổi trẻ thiên tài tự nhiên biết rõ, đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, lấy được chiếu cố, khẳng định so gia nhập cái gì tịch diệt thánh địa tốt hơn nhiều, đi những thánh địa kia, nhiều lắm là cũng chính là một cái bình thường thiên tài mà thôi, mà ở Giang Trần thiếu chủ trong tay, nói không chừng cơ hội còn càng nhiều một ít. Nghĩ tới đây, cái này cái tuổi trẻ thiên tài căn bản sẽ không có cân nhắc, chủ động yêu cầu đầu nhập vào Giang Trần, Giang Trần kỳ thật cũng là có chút ít dở khóc dở cười. Bất quá đối với tiểu tử này chủ động gia nhập liên minh, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức cũng là thu xuống dưới, bởi như vậy, Giang Trần thân vệ, tương đương lại thêm một cái, tiếp được đi tranh đoạt, tự nhiên là càng diễn càng liệt, Giang Trần bình thường cũng không muốn ra tay, cũng không muốn rơi vào một cái đoạt người vẻ đẹp bất lương danh tiếng, hơn nữa, đại đa số thiên tài, Giang Trần là thật không có nhiều rất hứng thú. Giang Trần cũng không thấy được có cần gì phải đi hoa cao một cái giá lớn. Quan trọng nhất là, theo bài danh không ngừng trước dời, những thiên tài này khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn, có chút đưa ra yêu cầu, càng là đại kinh người, là Giang Trần, đều cảm thấy có chút nhìn không được. Dù sao, những thiên tài này dù thế nào xuất chúng, cũng không quá đáng là hai tam lưu thế lực đi ra, loại trường hợp này, tự mình hiểu lấy hay là muốn có một ít, ỷ vào mấy cái thánh địa cướp đoạt, mà bắt đầu cò kè mặt cả, cái này là điển hình khuyết thiếu tự mình hiểu lấy, không hề nghi ngờ. Loại này khuyết thiếu trí tuệ người, tự tính toán có chút thiên phú, cũng nhất định là đi không xa. Bất quá, 10 đại thánh địa lần này hiển nhiên cũng là cầu hiền nhược khác, mặc dù có chút thiên tài biểu hiện ra ngoài đại khẩu vị, lại để cho không ít thánh địa rất là phản cảm, nhưng cái này cũng không có bỏ đi mọi người nhiệt tình. 50 tên trước khi, mỗi một thiên tài tranh đoạt, đều là dị thường kịch liệt, thậm chí có thời điểm sẽ có 3-4 gia thánh địa cướp đoạt một thiên tài rầm rộ xuất hiện, cục diện càng ngày càng nóng nảy. Mà thánh địa cho ra hứa hẹn hòa hảo chỗ, cũng là càng ngày càng khoa trương. Là Giang Trần, chứng kiến loại tình huống này, cũng là dở khóc dở cười. Hắn kỳ thật rất muốn khích lệ đại thánh chủ tỉnh táo làm việc, nhưng là loại này ác tính cạnh tranh một khi mở ra, có chút thời điểm tranh không đơn thuần là một thiên tài, mà là một hơi, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, đã đại thánh chủ như vậy hào khí, tự mặc kệ nó tốt rồi. Bất quá, đối với có chút thiên tài, Giang Trần xem xét đã cảm thấy không thích, hắn là phi thường minh xác bày tỏ thái độ phản đối, nói rõ loại thiên tài này không được. Giang Trần mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng là hắn thiên mục thần đồng cùng bàn thạch chi tâm, cùng với hắn cường đại thần thức cảnh giới, đối với nhân tâm độc, vẫn còn có chút nắm chắc. Cái loại này tâm thuật bất chánh, rõ ràng nhân phẩm vấn đề rất lớn thiên tài, dù là thiên phú lại cao, cũng tuyệt đối không thể nhận. Loại người này, có chỗ tốt thời điểm, cái gì cũng tốt nói, một khi liên quan đến lợi ích, một khi chỗ tốt không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn, rất có thể tự là uy không no bạch nhãn lan. Mấu chốt nhất chính là, loại người này thiên tính lương bạc, nói trở mặt liền trở mặt. Đến lúc đó chẳng những không cách nào thành là thánh địa giúp đỡ, ngược lại khả năng trở thành phụ năng lượng. Có mấy lần, Giang Trần loại này kiên quyết thái độ, cũng làm cho đại thánh chủ không thể không bỏ qua một ít nàng phi thường coi được thiên tài. Bất quá, Tử Sa Mân đối với Giang Trần phán đoán, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cảm thấy, Giang Trần xem người, vẫn có một tay, cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, cái này tuyển bạc đã đến trước 20 tên. Thứ 20 tên vị này, nhã nhặn, thoạt nhìn có chút chất phác, biểu lộ có chút tự nhiên ngốc, chỉ có điều, này quân thiên phú, hoàn toàn chính xác phi thường rất giỏi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, này quân là cùng loại với một cao kỳ cái loại này thượng thừa tiên thiên hỏa linh thân thể, phi thường rất giỏi tiên thiên huyết mạch, đừng nhìn vạn uyên đảo thiên tài vô số, nhưng chính thức đạt tới thượng thừa tiên thiên thân thể trình độ, trên thực tế cũng không nhiều. Một cao kỳ bọn hắn thiên phú tuy nhiên cao, nhưng chế ngự tại tông môn nội tình, chế ngự tại xuất thân, chế ngự tại tài nguyên, chế ngự tại tầm mắt, nếu như không phải Giang Trần xuất hiện, sự thành tựu của hắn, chỉ sợ cũng cả đời không đạt được vạn uyên đảo trình độ. Thế nhưng mà, vị này tại vạn uyên đảo, lấy được bồi dưỡng, hiển nhiên là bất đồng. Đại thánh chủ, người trẻ tuổi này, có thể tranh thủ thoáng một phát. Đừng làm cho Bách Hoa Thánh Địa cướp đi. Căn cứ ta phỏng đoán, Bách Hoa Thánh Địa có lẽ hội hoa rất lớn một cái giá lớn chém giết người. Giang Trần truyền âm dặn dò thoáng một phát, người này ngôn ngữ không nhiều lắm, tự giới thiệu cũng là phi thường có tính cách. Chẳng những không có bất luận cái gì nịnh nọt ý tứ, ngược lại bày làm ra một bộ duệ duệ bộ dạng, cái kia tình hình rõ ràng là nói, tuyển hắn hoặc là không chọn hắn, đều được xem tâm tình của hắn, xem chính hắn phải chăng cảm thấy vừa mắt duyên, thẳng cho tới bây giờ, treo giá có chi, cò kè mặt cả có chi, nhiều lần biến hóa có chi, nhưng là thúi như vậy cái rắm thiên tài, hay vẫn là đầu một cái. Bất quá, Giang Trần đối với vị thiên tài này, nhưng lại chân chân thật thật cảm thấy hứng thú. Công Tây Hồ. Giang Trần xa xa đánh giá cái này khuôn mặt thon gầy, vẻ mặt lười biếng thiên tài, cũng là có chút hiếu kỳ. Chương 2909, thắng được một ván, Bách Hoa Thánh Địa cái chủng loại kia thế, thật sự phi thường dọa người, ưng thuận trọng dạ cũng là xa xỉ không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, Đại Thánh Chủ đã nhận được Giang Trần dặn dò, cũng là không có hàm hồ. Giang Trần như thế trịnh trọng chuyện lại giao cho, cái này cái rắm thí thiên tài, nhất định là có chỗ hơn người. Bình thường thiên tài đều là phi thường ngạo khí, cũng đều có chút cổ quái tính cách. Xem cái này Công Tây Hồ, rõ ràng cũng là thuộc về cái này một loại quái dị thiên tài. Ngươi có tính cách không đáng sợ, chỉ cần tính cách này sẽ không trở thành tác dụng phụ, cái kia liền không có việc gì. Dù sao, tuổi trẻ khinh cuồng là mỗi người đều muốn kinh nghiệm quá trình cạnh tranh rất nhanh hãy tiến vào gây cấn trạng thái. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn còn cùng Bách Hoa Thánh Địa vô cùng lo lắng lấy, mặt khác mấy cái thánh địa đều nhao nhao rời khỏi. Bách Hoa Thánh Địa gặp Vĩnh Hằng Thánh Địa theo chân bọn họ cạnh tranh, cũng là phi thường căm tức, ba phen mấy bận gia tăng đầu nhập, tăng thêm đồng ý. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng thăng cấp, đến cuối cùng, song phương là giằng co không dưới. Chỉ có thể dựa vào miệng đến thuyết phục. Bách Hoa Thánh Địa bên kia lý do thoái thác phi thường sắc bén, Công Tây Hồ, chúng ta cũng đã nhìn ra, ngươi là tiên thiên hỏa linh thân thể, lại trời sinh đam mê luyện chế đan dược. Mọi người đều biết, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa đan dược trình độ, tại Vạn Uyên Đảo gần đây đều là tiếng lành đồn xa. Ngươi đến ta Bách Hoa Thánh Địa, tuyệt đối có thể đạt được tốt nhất tài nguyên, đạt được tốt nhất chỉ đạo, thậm chí, thánh địa sẽ xem xét đem ngươi liệt vào nhất đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ đến bồi dưỡng, cho ngươi hưởng thụ nhất đỉnh cấp thiên tài mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Không thể không nói, Bách Hoa thánh địa là thật sự phi thường thưởng thức cái này Công Tây Hồ. Bất quá, Công Tây Hồ thần thái lạnh nhạt, mí mắt đều không có nhảy lên thoáng một phát, chỉ là lộ ra một cái rõ ràng cho thấy qua loa cho xong dáng tươi cười. Ánh mắt có nhiều thú vị địa hướng Vĩnh Hằng thánh địa bên này nhìn qua, hiển nhiên là muốn nghe một chút Vĩnh Hằng thánh địa bên này nói chút gì đó. Đại thánh chủ cười nói, Công Tây Hồ A, người trẻ tuổi như ngươi như vậy có tính cách, tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa, nhất hoan nghênh đúng là loại người như ngươi có tính cách thiên tài. Cái khác bản thánh chủ cũng không nhiều lời, Bách Hoa thánh địa cực kỳ cho rằng nhất phi thu thạch Huyền đại sư, bây giờ còn đang chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa làm đan nô. Bách Hoa thánh địa nói bọn hắn đang đạo trình độ cao, bản thánh chủ muốn nói chính là, hiện tại Vạn Uyên đảo sốt dẻo nhất thái nhất bổ thiên đan, đỉnh thiên đan, có loại nào là đến từ Bách Hoa thánh địa, những sốt dẻo nhất này đang dược, đều đến từ chính Vĩnh Hằng thánh địa. Đại thánh chủ cuối cùng bổ sung đạo, lời này, có chút đắc tội với người, bất quá Vĩnh Hằng thánh địa cùng Bách Hoa thánh địa cho tới bây giờ sẽ không có hòa khí bất quá, cái lúc này, song phương cạnh tranh rõ ràng đều làm ra mùi thuốc súng rồi. Đại thánh chủ ngôn ngữ tầm đó, tự nhiên cũng sẽ không miệng hạ lưu tình, cân nhắc cái gì khẩu đức vấn đề. Nghe được cái kia đại thánh chủ nói như vậy, Bách Hoa thánh địa bên kia nóng nảy, các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa, cũng không quá đáng là vận khí tốt, đã nhận được thượng cổ đan phương, may mắn làm ra hai chủng đan dược, ngoại trừ cái này hai chủng đan dược, các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa còn có cái gì lấy được ra tay thứ đồ vật. Trụ cột đan đạo học vấn, hoàn thiện đan đạo hệ thống, Hoàng Mỹ đang đạo nhân tài bồi dưỡng cơ chế, cái đó một điểm các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa chuẩn bị, nói không dễ nghe điểm, các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa tựu là đang đạo nhà giàu mới nổi mà thôi. Cái gì thái nhất bổ thiên đan, đỉnh thiên đan, một ngày nào đó, chúng ta Bách Hoa thánh địa có thể phân giải đi ra, có thể nghiên chế ra, Bách Hoa thánh địa cái này khẩu khí rõ ràng là triệt để vạch mặt tiết tấu. Giang Trần nghe xong lời này, có chút không vui, vốn, hắn là không có ý định xen vào. Tùy ý song phương đều lộ ra thần thông, bất quá người ta nói như vậy thái nhất bổ thiên đan, đỉnh thiên đan, Giang Trần làm cho này hai chủng đan dược nguyên sang người, tự nhiên không vui, đợi một chút. Giang Trần giống như cười mà không phải cười địa sờ lên cái cằm, ta nghe có điểm gì là lạ, cái gì gọi là đan đạo hệ thống, nhân tài bồi dưỡng cơ chế. Cái gì còn gọi là đan đạo nhà giàu mới nổi, hừ hừ, chính ngươi lòng dạ biết rõ a. Bách Hoa thánh địa bên kia, ngữ khí rất là khinh thường, Giang Trần đạm mạc nói, tốt, những tạm thời này không nói, ta coi như các ngươi là hâm mộ ghen ghét đỏ mắt. Bất quá, ngươi nói thái nhất bổ thiên đan cùng đỉnh thiên đan, một ngày nào đó các ngươi có thể phân giải nghiên chế ra sao, không tệ. Chúng ta Bách Hoa thánh địa nội tình, há lại các ngươi những nhà giàu mới nổi này có thể lý giải hay sao? Bách Hoa thánh địa bên kia, ngữ khí thập phần ngạo khí, Giang Trần ha ha cười cười. Mơ mộng hảo huyền a. Ta cứ như vậy nói, cái này hai chủng đan dược, cho các ngươi 100 năm thời gian, 1000 năm thời gian, các ngươi cũng không có khả năng nghiên chế ra, đây là coi rẻ, phát ra từ thực chất bên trong coi rẻ, ngươi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, 1000 năm. Ngươi cho rằng cái này đan dược có gì đặc biệt hơn người, 1000 năm nghiên cứu chế tạo không đi ra, cái này đan dược, vẫn thật là như vậy rất giỏi. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, 1000 năm đây là bảo thủ thuyết pháp, tự các ngươi Bách Hoa thánh địa điểm ấy trình độ, đừng nói 1000 năm, đời đời bối bối phận, đều khó có khả năng luyện chế ra đến, đỉnh thiên đan loại đan dược này, cho dù là tại chư thiên đại thế giới, cũng là cực là cao cấp đan dược, chư thiên đại thế giới, có thể luyện chế loại đan dược này người, cũng không nhiều, thái nhất bổ thiên đan cũng thì thôi, đỉnh thiên đan luyện chế, chi tiết bên trên thập phần hà khắc. Tuyệt đối không phải Bách Hoa thánh địa loại trình độ này có thể luyện chế, điểm này, Giang Trần phi thường xác định, Giang Trần cùng cái kia Thạch Huyền đại sư luận bàn qua đan đạo trình độ, biết đại khái Thạch Huyền là một cái gì trình độ. Đã Thạch Huyền đều là Bách Hoa thánh địa nhất cao cấp, Giang Trần đối với Bách Hoa thánh địa đại khái trình độ, tự nhiên mà vậy thì có một cái trực quan rất hiểu rõ, Công Tây Hồ nghe được mùi ngon, chứng kiến cái này lưỡng đại thánh địa ở chỗ này vạch mặt, hắn nhưng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Cười hắc hắc, nhún nhún vai nhìn qua Bách Hoa thánh địa bên kia, không có ý tứ, thoạt nhìn, các ngươi Bách Hoa thánh địa ở phương diện này, hay vẫn là rụt rè rồi. Theo ta phân tích, các ngươi Bách Hoa thánh địa đang đạo nội tình, trước kia xác thực là Vạn Uyên đảo đệ nhất. Thế nhưng mà, hiện tại cũng khó mà nói rồi, Giang Trần thiếu chủ tuyệt tài kinh diễm, để cho ta không thể không nhìn thẳng vào Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo trình độ. Tự tính toán các ngươi hai nhà đánh ngang, tự Giang Trần thiếu chủ đích nhân cách mị lực, cũng sẽ giúp ta làm ra lựa chọn, cho nên. Công Tây Hồ nhếch miệng cười cười, lộ ra một cái rất cần ăn đòn dáng tươi cười, lựa chọn của ta là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta muốn khoảng cách gần lãnh hội Giang Trần sư huynh mị lực, cái này còn không có nhập môn, Giang Trần sư huynh cũng gọi lên, đại thánh chủ vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy vui sướng chi tình. Cái này có thể không đơn thuần là đoạt được một thiên tài, quan trọng nhất là, Công Tây Hồ gia nhập, không thể nghi ngờ là Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với Bách Hoa Thánh Địa một lần thất bại, tại không thể buông tha bên trong một lần va chạm, Vĩnh Hằng Thánh Địa thắng được, chính diện đánh bại Bách Hoa Thánh Địa. Loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, Bách Hoa Thánh Địa trước khi dù thế nào làm náo động, lại có làm được cái gì? Mấu chốt một lần va chạm, Vĩnh Hằng Thánh Địa toàn thắng. Đại Thánh Chủ tự nhiên đắc ý vạn phần, chương 2910, thập đại thiên tài tranh đoạt, ghê tởm nhất chính là, cái này Công Tây Hồ còn đem lời nói trực tiếp như vậy, nói cái gì Giang Trần đích nhân cách mị lực, giúp hắn làm ra lựa chọn, chẳng lẽ cái này Giang Trần tiểu tử, mị lực tự thực sự lớn như vậy? Cái này Giang Trần tiểu tử, chẳng lẽ thật sự là Bách Hoa Thánh Địa khắc tinh hay sao? Trước một lần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa gãy Thạch Huyền Đại Sư, lúc này đây, thật vất vả xuất hiện một người tuổi còn trẻ thiên tài, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa sớm tự liệt vào trọng điểm con mồi, kết quả lại như thế tàn nhẫn địa bị Vĩnh Hằng Thánh Địa cướp đi, không có gì thất bại, có thể so sánh loại này chính diện va chạm chán nản càng làm cho người phiền muộn được rồi, thắng được cái này mấu chốt một ván, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này thập phần phấn chấn, tiếp được đi mất cái thiên tài, bọn hắn cũng phi thường thức thời lãng tránh thoáng một phát. Hiển nhiên, cơ bản tướng ăn hay là muốn chú ý, không thể gặp một cái đoạt một cái, tướng ăn quá khó nhìn, không khỏi tự quá đắc tội với người rồi, thiên tài nhiều như vậy, dù sao cũng phải lưu một điểm cho người khác ăn thoáng một phát, thế nhưng mà, Bách Hoa Thánh Địa hiển nhiên là nổi giận, bọn hắn đã cân nhắc không đến nhiều như vậy, 20 tên hướng bên trên bài danh, một cái sau một cái huyển lệ, Bách Hoa Thánh Địa cầu hiền nhược khác, cơ hồ từng cái cũng phải đi tranh đoạt thoáng một phát, bất quá. Mặt khác thánh địa cũng không phải ăn chay, trước khi Công Tây Hồ người ta không có cạnh tranh, chẳng qua là cảm thấy Công Tây Hồ không phải bọn hắn đặc biệt tưởng nhớ muốn thiên tài, này nhất thời, kia nhất thời, chứng kiến Bách Hoa Thánh Địa một cái đều không buông tha tư thế, mặt khác mấy cái thánh địa, cũng tự nhiên có chút mất hứng, ẩn ẩn tất cả mọi người hình thành một loại ăn ý, chính là muốn cùng Bách Hoa Thánh Địa khiên đến ngọn nguồn, cho dù là xa luân chiến, cũng sẽ không tiếc, bởi như vậy, Bách Hoa Thánh Địa cố nhiên là cướp đoạt không ít thiên tài, nhưng là cướp đoạt đến một cái giá lớn, đã ở trong lúc vô hình tăng lên, thì ra là Bách Hoa Thánh Địa tài đại khí thô, mới có thể ứng phó tới, rất nhanh, tranh đoạt hãy tiến vào đã đến top 10 tên. Cái này 10 cái thiên tài, cũng là 10 đại thánh địa trong mắt bảo bối phiền phức khó chịu, mỗi một cái đều là đột phá thiên vị tồn tại, tại hai tam lưu thế lực, có thể đột phá thiên vị tuổi trẻ thiên tài, tại thánh địa trong mắt. Hiển nhiên là càng thêm không tầm thường tồn tại, cho nên, 10 đại thánh địa, cũng là dùng hết đủ sức để làm, ý định hảo hảo tranh đoạt một phen. Trần Thiếu, cái này thập đại thiên tài, ngươi cảm thấy chúng ta trọng điểm có lẽ đặt ở cái đó mấy cái trên người. Tử Sa Mân truyền âm, trưng cầu lấy Giang Trần ý kiến, nói thật, ta cũng không biết là nhất định phải tranh thủ đến. Bất quá vì thể diện, ta tin tưởng đại thánh chủ cũng là muốn tranh thủ thêm một hai cái. Nếu như cần phải theo góc độ của ta tuyển, ta cảm thấy đệ thất danh cùng danh thứ ba, tương đối đáng giá đi tranh thủ một chút đi, Giang Trần cấp ra ý kiến của mình, cái này thập đại thiên tài, nếu như từ tu vi cảnh giới phương diện cân nhắc, đích thật là kiệt xuất nhất 10 cái. Nhưng là kiệt xuất nhất, chỉ là đại biểu bọn hắn hiện giai đoạn là dễ thấy nhất, theo tiềm lực đến xem, 10 người này, hiển nhiên không nhất định là lớn nhất tiềm lực, đương nhiên, tiềm lực loại sự tình này. Chỉ từ ngắn như vậy thời gian biểu hiện ra ngoài chi tiết xem, người bình thường đích thật là rất khó phân biệt ra được cái gì, nhưng là Giang Trần bất đồng, hắn là tự nhiên mình một bộ quan sát phương pháp, hắn cảm thấy, đệ thất danh cùng danh thứ ba, cảnh giới không thấp, nhưng là đối với tài nguyên ỷ lại, tương đối muốn nhỏ một chút, hơn nữa hai người này, tính tình phương diện, cũng tương đối lại để cho Giang Trần càng thưởng thức một ít, Giang Trần chưa có tiếp xúc qua bọn hắn. Theo lý thuyết thì không cách nào phân tích tính tình của bọn hắn nhân phẩm. Bất quá, Giang Trần thông qua quan sát ánh mắt của bọn hắn, quan sát cử động của bọn hắn, đại khái bên trên có hắn một ít phán đoán. Nghe Giang Trần nói danh thứ ba cùng đệ thất danh, Tử Sa Mân nhịn không được hỏi, đệ nhất danh Lam Hoàng, đại thánh chủ hay vẫn là nhất thích ý đó a? Lam Yên đảo vực có ba cái thiên tài, đều phía trước 10 hàng ngũ, nhưng là, Giang Trần hoàn toàn không có cân nhắc qua Lam Yên đảo vực tam đại thiên tài. Hắn kỳ thật cũng không thế nào hy vọng đại thánh chủ cân nhắc ba người này. Tử Sa trưởng lão, tự cá nhân ta mà nói, cái này sắp xếp đệ nhất Lam Hoàng, ta là tuyệt đối sẽ không tuyển. Một, người này tâm tính kiên nhẫn, rõ ràng không có leo lên quyền quý ý tứ, muốn lại để cho hắn đối với thánh địa quy tâm, hoàn toàn không có khả năng. Ta hoài nghi cái này Lam Hoàng, căn bản tựu là Lam Yên đảo vực tử trung. Thứ hai, Lam Yên đảo vực hiện tại thế cục rất là phức tạp, tính toán người đại, người sau lưng, đến cùng có ý kiến gì không? Rất khó làm tin tường. Thứ ba, người này thiên phú tài tình, cũng không có đại thánh chủ trong tưởng tượng như vậy kinh diễm. Thiên phú là có, hơn nữa rất không tồi. Nhưng nhiều lắm là, cũng sẽ không vượt qua ngũ đại công tử cấp độ. Đây là Giang Trần cho ra kết luận, về phần đại thánh chủ tiếp thu không tiếp thu, hắn lại không thể dương cung. Tuyên cua tôi trái tim đen u ám nét, Tử Sa Mân nghe Giang Trần nói như vậy, im lặng một lát, mới truyền âm nói. Ta sẽ đem ngươi nói hiện lên cho đại thánh chủ, hy vọng nàng lão nhân gia có một thánh đoạn a. Top 10 cạnh tranh điên cuồng mà trình diễn lấy, đại thánh chủ ngược lại là tiếp nạp Giang Trần ý kiến, đối với đệ thất danh áp dụng cùng oanh mãnh liệt tạc sách lược, quả nhiên, đệ thất danh như nguyện bị Vĩnh Hằng Thánh Địa bỏ vào trong túi, xa hơn trước tên thứ 6, tên thứ 5 cùng tên thứ 4, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là tượng trưng cạnh tranh thoáng một phát, cũng không có phát lực quá mạnh, đã đến danh thứ 3, đại thánh chủ lại khai đủ hỏa lực, toàn lực tranh thủ, thậm chí còn đem Giang Trần đều động viên ra trận. Giang Trần xuất mã, đối với người trẻ tuổi lực hấp dẫn hay vẫn là thật lớn, cùng cái kia công Tây Hồ đồng dạng, cái này danh thứ ba là vì Giang Trần mị lực, lựa chọn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi như vậy, thập đại thiên tài, đã có hai cái tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, theo như tỷ lệ đến tính toán, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã tính toán là phi thường thành công rồi, đại thánh chủ hăng hái, ý định lại toàn lực tranh thủ thoáng một phát đệ nhất danh Lam Hoàng, tên thứ hai cùng đệ nhất danh tranh đoạt, quả nhiên là dị thường kịch liệt, tên thứ hai cuối cùng bị Bách Hoa Thánh Địa mang đi, cái kia Lam Hoàng với tư cách đệ nhất danh, rốt cục hóa trang lên sân khấu. Vây quanh cái này đệ nhất danh tranh đoạt, cũng là chính thức kéo ra màn che, đại thánh chủ quả nhiên ngay từ đầu tự dùng sức đánh, một màn này, xem Giang Trần âm thầm lắc đầu, bất quá, Giang Trần hay vẫn là vô cùng có nguyên tắc. Hắn đã nhìn không tốt cái này Lam Hoàng, cho dù là đại thánh chủ muốn hắn xuất lực, hắn cũng tuyệt đối không xuất ra, hắn cảm thấy, cái này Lam Hoàng, không đáng làm như vậy, thậm chí, đều không có lẽ đi tranh thủ. Lam Yên đảo vực thiên tài, bất kỳ một cái nào, Giang Trần đều không muốn đụng, thế nhưng mà, đại thánh chủ chấp nhất sức mạnh, nhưng lại để cho Giang Trần cũng là không thể làm gì, cũng may, Bách Hoa Thánh Địa cầm xuống tên thứ hai, cũng là muốn nhất cổ tác khí. Lấy thêm hạ đệ nhất danh. Nói như vậy, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa tự danh tiếng ra lấy hết, đệ nhất danh tranh đoạt, có thể nói là phi thường đặc sắc, tất cả đại thánh địa, đều là cùng thi triển thần thông. Lúc này đây, có thể không đơn thuần là Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa ở giữa tranh đoạt, Giang Trần, ngươi không nói vài lời. Tử Sa Mân hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi, Giang Trần dứt khoát lắc đầu, ta cùng Lam Yên đảo vực từng có quan hệ. Mặc dù không phản đối, cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ Lam Yên đảo vực thiên tài. Đại thánh chủ không nên dẫn sói vào nhà, ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, nghe được Giang Trần liền, dẫn sói vào nhà, nghiêm trọng như vậy thuyết pháp đều chuyển ra đến, Tử Sa Mân trong nội tâm lột bột thoáng một phát, thầm hô không ổn, nếu quả thật đem cái này Lam Hoàng tranh thủ trở lại để cho Giang Trần mất hứng, đây chẳng phải là được không bù mất, nghĩ đến loại khả năng này tính. Tử Sa Mân trong nội tâm lập tức đánh nửa cái giật mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.